thời không lữ xá của ta 55 chương 530 gỗ đầu một cái quần áo trong. Một cái rất rộng rãi bông đai si. Còn có một cái quần thường. Một cái túi giấy liền trang xong. Đặt tại Trình Vân bên chân. Đây chính là hắn cho tới bây giờ đi dạo phố hết thảy thu hoạch tốn thời gian nửa giờ. Bốn người khác còn đang trong cửa hàng soi mói trọn trọn. Tiểu La Lị đứng ở Trình Vân bên chân. Nỗ lực víu mặt quần áo túi giấy nghĩ hướng bên trong nhìn. Cho tới nửa người đều chui vào. Rất nhanh, một trận nhẹ nhàng bước tiến từ xa đến gần, mang theo thiếu nữ trên người nhàn nhạt hương vị. Đường Thanh Ảnh chạy đến Trình Vân bên người. Nàng ăn mặc một cái rất mát mẻ đai đeo váy sòng bồng. Đạp thuần trắng tiểu bạch dày. Một đôi chân vừa dài vừa thẳng. Mỗi tấc da rẻ đều trắng trẻo non nớt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập thanh xuân thiếu nữ sức sống cùng đặc biệt mỹ lệ. Nàng còn nháy mắt nhìn Trình Vân. Tỷ phu ta mặc một thân này nhìn có được hay không vừa nói. Nàng vừa cầm lấy mua trước nhất đỉnh tròn mũ. Đeo ở trên đầu. Hơi lệch lên đầu. Trong cửa hàng có mấy cái nam sĩ đều nhìn ra sững sờ. Bất quá lấy bọn họ heo ca tướng. Đường Thanh Ảnh như vậy thiếu nữ xinh đẹp. Bất luận mặc cái gì. Chỉ cần lộ ra bức này hết sức ra vẻ biểu tình. Bọn họ đều sẽ nhìn ngốc. Trình Vân ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh cũng nhìn thẳng hắn, trong mắt lồng lấy lòe lòe trên đầu dần dần bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Ngay ở Đường Thanh Ảnh trong lòng lộ ra một phần đắc ý thời gian. Nàng nghe thấy Trình Vân phờ phạc nói rằng. Đẹp đẽ. Đẹp đẽ. Nói xong, hắn còn ngáp một cái. Đường Thanh Ảnh mặt tức khắc sổ xuống, không dễ nhìn sao đẹp đẽ vậy ngươi vì sao một chút hứng thú đều không có. Ta có chút khốn. A. Đường Thanh Ảnh đi tới bên cạnh hắn. Hai tay thu nạp làn váy. Rất thục nữ ngồi xuống. Tỷ phu ngươi tối hôm qua ngủ không ngon sao khả năng đúng không? Trình Vân nói. Khả năng. Vậy thì không phải. Là bởi vì cùng chúng ta đi dạo phố mới mệt dã rời sao Đường Thanh Ảnh cau mày. Nhưng là ta đều mặc nhiều như vậy quần áo xinh đẹp cho ngươi xem. Ngươi đều không làm sao có hứng nổi tới sao ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ta điều tra tư liệu. Nếu như nam sinh đi dạo phố thời điểm lại mệt dã rời lại phạm mệt. Thông thường cùng thể lực không quan hệ. Là trên tinh thần uể oải. Bình thường có mấy cách nguyên nhân. Đường Thanh Ảnh cũng không quản bên kia hướng dẫn mua viên đang đợi nàng. Liền ăn mặc trong cửa hàng quần áo. Ngồi ở Trình Vân bên người nói chuyện. Trên người còn mang theo quần áo mới đặc hữu nhàn nhạt mùi vị. Thứ nhất là bởi vì bồi tiếp đi dạo phố người rất tẻ nhạt. Một chút ý tứ đều không có. Thứ hai là bởi vì không có nhìn thấy yêu thích đồ vật, chỉ là ở bước đi, lung tung không có mục đích. Thứ ba là bởi vì không nghĩ mua. Cùng điểm thứ hai gần như. Bước đi đi nửa ngày cũng không tìm tới đi dạo phố ý nghĩa ở đâu. Còn không bằng tản bộ. Đường Thanh Ảnh một cái dựng thẳng lên ngón tay. Ngón tay trắng nón tinh tế. Có nhàn nhạt độ cong. Còn có chính là nơi này chơi không vui. Không tìm được thú vị đồ vật. Trình Vân. Đường Thanh Ảnh đánh giá hắn. Ta cảm thấy quá nửa là cái cuối cùng nguyên nhân. Chờ chút chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp đi dạo là tốt rồi Trình Vân. Đường Thanh Ảnh thấy hắn dáng dấp này cười hì hì. Lại tập hợp vé vào lỗ tai hắn. Nháy mắt hỏi. Tỷ phu ngươi thích mặc váy cô nương vẫn là mặc quần A. Vui tươi gió vẫn là cao lạnh phạm A. Hoặc là lộ rãnh. Lộ rốn Trình Vân mặt không hề cảm xúc. Ta yêu thích không xuyên. Đường Thanh Ảnh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức có chút nhăn nhó lên kia thế nào cũng phải. Có cái tiến dần quá trình đi. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ được đem nàng đẩy ra. Trình Yên nhìn thấy, chờ một lúc ngươi muốn bị đánh. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức trong lòng nhảy một cái. Bé ngoan đứng dậy đi tới. Treo lên ngọt ngào nụ cười đối với bọn họ hỏi. Ta cái váy này đẹp mắt không tiểu pháp sư nghiễm nhiên hóa thân thiếu nữ chi hữu. Đàng hoàng chỉnh trọng lời bình nói. Cái váy này thích hợp niên kỷ hơi nhỏ một chút cô gái mặc. Ngươi ăn mặc liền là thích hợp. thanh xuân cảm nồng nặc. Người khác vừa nhìn liền biết, ngươi chính ở vào hoa một dạng niên kỷ. An nữ hiệp nghe được sững sờ một thoáng, lại nhìn kỹ cái kia váy, không biết nó làm sao liền thích hợp tuổi còn nhỏ cô gái xuyên. Nhưng nàng hơi làm suy nghĩ, vẫn là gật đầu nói, ta cũng cảm thấy. Tiểu pháp sư tiếp tục xoa cằm xem kỹ đường thanh ảnh, hơn nữa liền phong cách đến nhìn, cái váy này rất phù hợp khí chất của ngươi, vui tươi đáng yêu. Cột eo cùng nửa váy thiết kế đều rất hiện ra vóc người. Nếu là đổi một người, mặc không ra loại phong cách này. An nữ hiệp tiếp tục gật đầu. Ta cũng cảm thấy. Tiểu pháp sư ánh mắt hơi hơi hướng lên. Hơn nữa ngươi cách này mũ thật mua đến tốt. Thêm vào này mũ mão, méo mó mang, càng thêm vui tươi đáng yêu. Mị lực chỉ trà sát tăng lên. An nữ hiệp theo hướng về đường thanh ảnh đỉnh đầu nhìn, rất tán thành trọng trọng gật đầu. Ta cũng cảm thấy. Đường thanh ảnh nghe được rất xấu hổ. Trừ bỏ người mình thích bên ngoài, cô gái thích nhất được chính là nhan trị càng cao hơn hoặc càng người chuyên nghiệp tán thành. Tựa hồ tiểu pháp sư hai điểm đều chiếm. Nàng vừa mới chuẩn bị hỏi một câu thật sao, liền nghe Trình Yên nói, ngươi không phải ở bên kia đã hỏi ngươi tỷ phu sao, làm gì còn chạy tới hỏi chúng ta. Chớp mắt, đường thanh ảnh đầu óc lóe qua Trình Vân phờ phạc dáng dấp, trên mặt nụ cười từ từ biến mất. Trình Yên thấy thế ngẩn người, lập tức giơ tay lên che miệng, xoay người một mình cười. Đường thanh ảnh suy nghĩ một chút, nói rằng, ta muốn đổi một cách khiêu gợi. Trình Yên xoay người, cái gì khiêu gợi, ngươi muốn làm gì khiêu gợi? Áo ngủ. Đường thanh ảnh nhược nhược nói, để lúc ngủ mê hoặc ngươi. Cắt. Đường thanh ảnh suy nghĩ luôn mãi, vẫn không có đem cái váy này mua lại. Nàng đổi về chính mình nguyên bản quần áo, rất xấu hổ đối hướng dẫn mua viên cười, lôi kéo Trình Yên đi tới cửa, lại một tay kéo Trình Vân đi ra ngoài. Đường thanh ảnh nói, chúng ta chuyển sang nơi khác đi dạo đi, trước tiên đi đường kiến thiết ăn quà bánh. Trình Yên gật đầu biểu thị tán thành. Mới vừa đi tới cửa tiệm, bỗng nhiên có hai nam một nữ hướng đoàn người phất tay. Tất cả mọi người sườn sốt một chút, còn cho rằng bọn họ là tìm đến ba cái võng hồng. Nhưng mà chỉ thấy bọn họ mặt tươi cười nói, đường thanh ảnh bạn học thật là đúng dịp a. Đường thanh ảnh lúc này còn một tay kéo Trình Yên, một tay cầm lấy Trình Vân cổ tay. Nàng một mặt không hiểu ra sao, nhưng vẫn là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, có chút cao lạnh. Đúng đấy, mấy người sai thân mà qua. Trình Vân hỏi, ngươi bạn học sao? Đường thanh ảnh mộng bức nói, không biết, không nhận thức. Vậy bọn họ làm sao hướng ngươi chào hỏi? Nhiều bình thường a, giống ta như vậy đại mỹ nữ, toàn hệ không nhận thức ta không mấy cách được rồi. Bao quát hệ khác cũng có rất nhiều người nhận thức ta. Thường thường bốc lên không hiểu ra sao người thêm ta quy. Quy. Cùng que chát. Không biết ai tiết lộ ra ngoài. Đường thanh ảnh đầy không thèm để ý nói. Trong lúc lơ đãng để lộ ra chính mình tiểu kiêu ngạo. Sau đó nghiêng ngắm một mắt Trình Vân. Cũng chỉ có một ít người, đầu óc xảy ra vấn đề, mới có thể phóng ta cái này siêu cấp vô địch thiếu nữ xinh đẹp ở bên người thờ ơ không động lòng. Ngươi nói ai? Trình Yên hỏi. Ngươi nói chính là ngươi. Đường thanh ảnh nói rằng, ta mỗi ngày cùng ngươi ngủ chung, còn thường thường khiêu khích ngươi, ngươi đều thờ ơ không động lòng. Thật là một gỗ đầu. Thời không lữ xá của ta 55 chương 531 lại là người quen. Ở trong thương trường có trung ương điều hòa, tất nhiên là vô cùng mát mẻ. Mà vừa đi ra khỏi đến chính là một cỗ ấm áp cảm phả vào mặt. Tia sáng cũng chớp mắt trở nên đầy đủ lên. Nguyên lai trong lúc vô tình mọi người đã đi dạo 2 giờ, đã từ buổi sáng đi dạo đến tới gần buổi trưa rồi. Trình Yên nhìn một chút đỉnh đầu ánh mặt trời, dường như ở thương trường kiến trúc không che nổi địa phương tạo thành một màn ánh sáng, khiến người ta không dám đi vào. Nàng vừa lấy ra dù che nắng vừa than phiền Trình Vân, gọi ngươi sớm một chút đi ra ngươi không nghe, nhất định phải kéo kéo kéo, cuối cùng còn không phải muốn đi ra. Đường thanh ảnh yên lặng gật đầu, người hiện đại kéo dài chứng là càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Trình Vân không nhịn được phản bác, cổ nhân kéo dài chứng cũng đồng dạng nghiêm trọng được rồi, nói không chắc còn càng nghiêm trọng. Trình Yên khinh bỉ nói. Vô nghĩa Đường Thanh Ảnh tắc hiếu kỳ nói. Tỷ phu làm sao ngươi biết? Trình Vân cười nói. Nhìn Tây Du Ký liền biết rồi. Những yêu quái kia bắt được Đường Tăng Tổng không ăn. Nhất định phải kéo dài tới bắt được Tôn Ngộ Không đồng thời ăn. Kết quả hậu quả mọi người đều biết rồi. Đường Thanh Ảnh nghe được sững sờ một thoáng. Cô gái chính là kỳ quái như thế. Nếu là bình thường ở trường học một cách nào đó nam sinh đối với nàng nói như vậy. Nói không chắc nàng cũng sẽ như Trình Yên một dạng lộ ra kẻ nhạt hoặc lão nương mới chẳng muốn nghe ngươi vô nghĩa biểu tình. Cũng hoặc là tùy ý phụ họa hai lần. Nhưng nếu như là mặt đối người mình thích, liền tổng cảm thấy hắn mọi cử động rất đáng yêu, nói cái gì đều rất thú vị. An Nữ Hiệp ở bên cạnh hỏi. Đường Tăng là yêu yêu lão sư thúc thúc sao? Trình Vân lại cười cợt. Trở về ta cho ngươi xem Tây Du Ký. Quang biết nhìn nước Mỹ điện ảnh cũng không tốt. Ồ, Trình Yên chống ra dù, mắt liếc Đường Thanh Ảnh, Đường Thanh Ảnh liền tự giác đi tới. Nàng còn liếc nhìn ba người kia. Ánh mắt bỏ qua Trình Vân. Chủ yếu rơi vào An Nữ Hiệp cùng Tiểu Pháp Sư trên người. Các ngươi sợ mặt trời phơi sao? An Nữ Hiệp xua tay. Người trong giang hồ gió thổi nhật phơi quen rồi. Tiểu Pháp Sư tắc lễ phép nói. Ta là phơi không đen. Phơi không đen thật. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đồng thời lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Trình Yên hơi hơi thu lại biểu tình. Suy nghĩ chút. Nói rằng. Là tiên thiên sao? Không thể nào. Tả nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ lại thật ra nghe nói người Âu Mỹ không dễ dàng phơi đen bởi vì ghen quyết định bọn họ không dễ dàng trồng chất sắc tố. Tiểu Pháp Sư suy nghĩ một chút nói, không phải. Đường Thanh Ảnh liền hỏi. Là uống thuốc gì sao? Bô lô quai sốt vẫn là viên trắng đẹp ra. Tiểu Pháp Sư có chút khó khăn. Không kém bao nhiêu đâu. Đường Thanh Ảnh ồ một tiếng. Cái kia thật là đắt. Trình Yên cũng cảm thấy cái kia có chút quý. Nàng trước đây cũng nghĩ tới mua được. Còn muốn quá tìm cách biện pháp để Trình Vân chi trả. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Một mặt nàng cảm thấy quả thật có chút quý. Không nỡ tiêu cái này tiền. Hoa Trình Vân tiền cũng một dạng. Mặt khác dược vật khó có thể khống chế. Nàng sợ phơi đen thế nhưng cũng không hy vọng chính mình trắng đến mạch máu đều nhìn thấy loại kia. Một lát sau, mọi người một người quét cái xe đạp chia sẻ, một đường chậm rãi cưới đến đường kiến thiết. Nhìn cả con đường hai bên đều treo đầy đủ loại mỹ thực nhãn hiệu. Mỗi tòa nhà phòng mỗi tầng một mỗi gian mặt tiền đều là ăn. Ăn Nữ Hiệp nuốt ngụm nước miếng. Đường Thanh Ảnh nắm bắt phanh lại đứng ở bọn họ phía sau. Uể oải nói. Vì sao mỗi người các ngươi đều cưới đến nhanh như vậy? Trình Yên nghiêng liếc nàng một mắt. Ngươi quá yếu rồi. Đường Thanh Ảnh không có gì để nói. Khóa xe, nàng cùng mọi người đứng chung một chỗ đánh giá phía trước rực rỡ muôn màu ăn, không biết nên ăn cái gì. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm phía trước nhăn lại lông mày. Ta nhớ tới nhà kia võng hồng băng phấn ngay ở này phía trước. Người bá vương kia xương sườn dưới lầu A. Vì sao không ở đây? Lẽ nào là đổi địa phương đây? Trình Vân Dư quang mắt liếc Tiểu Pháp Sư. Quá nửa là ngày hôm nay không đến đây đi. Đường Thanh Ảnh liền rất ủa rũ, một chuyến tay không rồi. Tiểu Pháp Sư vỗ vỗ miệng che giấu lúng túng. Hỏi. Chúng ta ăn xong đồ vật còn muốn tiếp đi dạo sao? Trình Yên nói rằng. Đương nhiên. Ta còn không mua được quần đây. Ta còn muốn mua giày. Đường Thanh Ảnh cũng nói. Ta cũng còn muốn mua giày cao gót cùng đẹp đẽ khiêu gợi váy nhỏ. Ta dép cái kia dây lưng sắp đứt đoạn mất. Ta còn muốn mua xong đẹp đẽ lạnh dép. Ăn Nữ Hiệp cao mày suy nghĩ. Ta cũng còn không cho ta tiểu du cô nương mua quần áo đây. Còn có. Ta cũng nghĩ mặc cái váy. Đường Thanh Ảnh sững sờ. Ăn Đan tỷ ngươi phải mặc váy. Ăn Nữ Hiệp nhợt nhợt hỏi. Không thể được sao? Trình Yên đối này có kinh nghiệm. Từ Tốn nói. Đương nhiên có thể. Đi vận động trong cửa hàng mua quần lửng ốm rộng liền được rồi. Ăn Nữ Hiệp liền ồ một tiếng. Tiểu Pháp Sư gật đầu. lại sờ sờ chính mình cái bụng. Ta đều có chút đói bụng. Hiện tại cũng đều nhanh buổi trưa. Chúng ta cơm trưa liền ở ngay đây giải quyết, Đường Thanh Ảnh nói. Kia Du Điểm tỷ. Ăn nữ hiệp liền vội vàng gật đầu nói. Vậy ta tiểu Du cô nương không phải muốn đói bụng sao? Trình Yên suy nghĩ một chút. Lấy ra điện thoại di động nói. Ta cho nàng điểm cái thức ăn ngoài đi. Ngươi gọi điện thoại cho nàng nói. Để bản thân nàng không muốn điểm rồi. Ta tùy tiện điểm cái gì ăn. Sau đó chúng ta lại cho nàng đóng gói một điểm ăn ngon trở lại. Buổi chiều làm đồ ăn vặt. Ăn nữ hiệp gật đầu. Được sau 10 phút. Trình Yên điểm tốt thức ăn ngoài. Ăn nữ hiệp cũng cùng Du Điểm tiểu cô nương câu thông được rồi. Mọi người mới lại lần nữa xuất phát. Nướng tinh bột mì là muốn ăn. Nướng não hoa cũng là muốn ăn. Nướng cá mực xào khoai tây càng thêm không thể bỏ qua. Đủ loại kiểu dáng kẹo hồ lô đẹp đẽ như vậy đương nhiên cũng phải một người một chuỗi. Vừa đi vừa ăn. Trình Vân ba người vẫn không có ăn bữa ăn chính liền no rồi. Nhưng điểm ấy đồ ăn vặt đối với ba con dị giới sinh vật tới nói rõ hiện ra chỉ có thể làm cơm trước điểm tâm ngọt. Thế là mọi người lại đi ăn thịt dê sỏ sâu. Ăn xong đi ra. Chuẩn bị lại lần nữa chuyển sang nơi khác đi dạo phố lúc. Một người dáng dấp cao cao xoái xoái nam hài tử bỗng nhiên mặt mỉm cười hướng bọn họ đi tới. Mãi đến tận đứng ở Trình Yên trước mặt. Lần này xem ra là thật người quen rồi. Trình Vân không khỏi có chút mộng bức, cầm quan nhỏ như thế sao như thế dễ dàng gặp phải người quen. Chỉ thấy người đàn ông kia trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Vừa mở miệng liền đối Trình Yên hỏi. Ngày hôm qua thêm ngươi bạn tốt. Ngươi làm sao không đồng ý á? Trình Vân trên mặt mang lên bát quái biểu tình. Trình Yên lạnh lùng theo dõi hắn, một lúc lâu thở dài, vòng qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Nam sinh kia sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Trình Yên càng hoàn toàn không thèm để ý hắn. Mãi đến tận Trình Yên từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Hắn mới phản ứng được. Mặt có chút đỏ. Không biết là xấu hổ vẫn là tức giận vẫn là gấp. Quay người đã nghĩ đi kéo Trình Yên tay. Ăn nữ hiệp tay mắt lanh lẹ, hời hợt đập rơi tay của hắn, cũng nói rằng nam nữ thủ thủ bất thân. Nam sinh có chút buồn bực liếc nhìn ăn nữ hiệp. Cú đánh khói bóng lưng hô. Ta ôn tồn nói chuyện cùng ngươi. Ngươi liền loại thái độ này sao? Trình Yên dừng bước lại. Xoay người nói. Ta ôn tồn bảo ngươi cút. Ngươi làm sao còn tập hợp lại đây a? Ta muốn ngươi làm bạn gái của ta cút. Trình Vân hơi kinh ngạc. Thời đại này người trẻ tuổi trực tiếp trình độ tựa hồ vượt qua sự tưởng tượng của hắn a. Lúc này Đường Thanh Ảnh mới tiến đến Trình Vân bên tai. Nhỏ giọng nói. Ta nghe nói mấy ngày trước có người mở ra xe thể thao dẫn theo một xe hoa hồng. Ở nữ sinh ký túc xá dưới hướng Yên Yên biểu lộ. Còn có rất nhiều quần chúng vây xem không rõ chân tướng ngay ở dưới đáy ồn ào. Kêu để nữ chủ xuống. Trình Vân hỏi sau đó thì sao? Đường Thanh Ảnh nhược nhược nói. Sau đó Yên Yên đem ký túc xá nồi xào điện đập xuống. Trình Vân thật dài ồ một tiếng, thực sự là máu chó a. Thời không lữ xá của ta 55 chương 532 bản vương cho ngươi phát hồng bao. Nhìn thấy nam sinh kia vừa thẹn vừa phiền chừng Trình Yên. Mà Trình Yên chính khổ nỗi ra cửa đi dạo phố không mang nồi xào điện biểu tình. Còn có bên chân chính đầy mặt ngờ vực phỏng đoán này hai cái phàm nhân đến cùng đang làm gì. Phảng phất một khi phỏng đoán rõ ràng sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu tiểu la lịa. Trình Vân cảm thấy thân là trưởng gia chính mình tất yếu đứng ra giữ gìn hòa bình thế giới. Hắn vỗ vỗ Trình Yên vai. Ôn hòa hỏi. Đây là ngươi bạn học sao? Nam sinh kia lập tức xứng sờ. Nhìn chằm chằm Trình Yên bên người bỗng nhiên thêm ra đến một cách trước hắn hoàn toàn không chú ý tới nam nhân. Dùng có chút nương ngữ khí đối Trình Yên hỏi. Người này là ai? Trình Yên nghe vậy tức khắc hít sâu một hơi. Nghĩ nhiều người ở đây. Vẫn là các loại chủ bá. Que me đi a cùng mạng lưới đạt nhân qua lại nơi. Không muốn đồng thủ. Liền kiềm chế lại hồng hoang lực lượng. Lạnh lùng nói. Đầu óc ngươi có bệnh sao? Nam sinh kia chớp mắt lại khôi phục lại vừa thẹn vừa phiền trạng thái. Trước hắn chính suy nghĩ. cô nữ sinh này có phải là đang làm lạc mềm buộc chặt xiếc, cố ý không hợp để ý đến hắn, tốt đề cao mình giá trị bản thân. Rốt cuộc hắn điều kiện tốt như vậy, đương nhiên cô nữ sinh này cũng rất ưu tú, không ưu tú hắn cũng không lọt mắt. Nhưng hắn gia sản hàng tỷ, còn song trọng quốc tịch, hô hấp đến từ bồn luộc quốc gia tự do không khí. Quan trọng nhất chính là hắn còn hoa nhiều ý nghĩ như vậy hướng nàng biểu lộ. Như vậy nàng đều còn không đáp ứng. Này không phải lạc mềm buộc chặt là cái gì? Hiện tại hắn lại đánh giá vài lần Trình Vân. Dung mạo cũng không tồi, trang phục cũng rất tinh thần, vận động nhàn nhã phạm. Thời đại này cũng không thể dùng quần áo quý cùng không quý để phán đoán một người dòng dõi như thế nào. Điều này làm cho hắn có chút khổ não. Bất quá người nam này thật giống niên kỷ so với Trình Yên muốn lớn hơn vài tuổi. Còn nắm một con mèo nha, con mèo này nam sinh lập tức ngẩng đầu hỏi. Ngươi là ca ca của nàng chứ? Trình Vân vỉnh mồm nói. Ngươi tốt. Nam sinh cũng cười cợt. Xin chào, anh em, những năm này Trình Yên liền nhờ có ngươi chăm sóc rồi. Trình Vân. Khẩu khí này là xảy ra chuyện gì? Trình Vân cảm thấy đuổi cô gái chuyện như vậy. Nam sinh lớn mật một ít, da mặt dày một ít đều không nhất định là chuyện xấu. Rốt cuộc can đảm cẩn trọng da mặt dày bị nhiều người như vậy tôn sùng là đeo đuổi nữ sinh danh ngôn lời răn không phải là không có đạo lý. Nhưng như thế nào cân nhắc cái này không nhất định đây. Vậy sẽ phải nhìn cô gái có nguyện ý hay không nhẫn nại ngươi lớn mật cùng da mặt dày rồi. Nếu như nữ sinh rõ bày ra thái độ ngươi cho lão tử lăn xa một chút, mà ngươi còn không chịu bỏ qua, vậy thì thành dây dưa. Trình Vân sẽ cảm thấy người nam này rất phiền. Nếu như nữ sinh là nhà mình muội muội, Trình Vân liền sẽ tức giận. Lúc này lại nghe nam sinh kia nói với Trình Yên, ta biết các ngươi phụ mẫu đều mất, một năm qua trải qua khẳng định cũng không được, chỉ có một cái ca ca. Ca ca nào có cha mẹ a? Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cùng nhau sau ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt ngươi. Nếu như ngươi có thể cùng ta đi tới cuối cùng, ta còn có thể mang theo ngươi đồng thời di dân nước Mỹ, hoặc là chu du thế giới. Ngươi suy nghĩ một chút. Trình Vân nghe vậy, mặt triệt để đen kịt lại. Trình Yên cũng âm trầm gương mặt. Ăn nữ hiệp nhìn Trình Vân, lại nhìn rõ ràng muốn làm trường đánh người Trình Yên, lên tiếng nói. Người này đầu óc hơn nửa có bệnh, không bằng ta giúp ngươi đánh hắn một trận chứ? Nam sinh kia lại sững sờ, tùy tiện nói, còn đến cái bộ này sao? Ta có thể không nhất định sẽ lại lần nữa tha thứ. Trình Yên không chờ hắn nói xong cũng chuyển hướng ăn nữ hiệp. Vậy thì phiền phức ngươi, ăn đan tỉ. Bất quá ngươi chú ý nặng nhẹ, không muốn đánh xảy ra chuyện đến rồi. Còn có ngươi hơi hơi nhanh một chút, không nên bị hữu tâm nhân vỗ tới rồi. Ăn nữ hiệp đầy mặt nụ cười khoát tay áo một cái. Cùng ta còn cần phải như thế khách khí à? Mà cứ yên tâm đi, ta nhanh đến mức rất nam sinh còn không phản ứng lại, liền cảm giác bụng đau đớn một hồi. Cảnh sắc trước mắt tức khắc nhanh chóng đi xa. Sau đó lưng của mình thật giống va vào món đồ gì. Ô tô còi báo động ở bên tai ong ong không ngừng. Thế giới ở trong mắt hắn quay cuồng trời đất. Chu vi người đi đường ồ lên một mảnh. Đường Thanh Ảnh vỗ tay nói, ăn đan tỉ uy vũ ăn nữ hiệp đi từ từ đi tới. Tiểu La Lị đương nhiên cũng hiểu rõ ra. Nó chạy chậm hướng phía trước, đầy mặt hung áp. Mãi đến tận đem dây kéo kéo thẳng, thân thể mất cân đối ném xuống đất. Nó sửng sốt vài giây mới bò lên, quay đầu bất mãn chừng một mắt nắm dây thừng Trình Vân. Vừa mới còn lạnh như băng Trình Yên lập tức một hồi cảm động, ngồi xổm xuống đưa tay đi xoa xoa tiểu La Lị não, trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ. Nàng cũng thật mò đến, tuy rằng chỉ một chút, tiểu La Lị liền không chịu lại cho nàng mò, nàng cũng vô cùng thỏa mãn. Mà nam sinh kia nằm trên đất, không thể nào hiểu được chính mình lòng tốt muốn chăm sóc một cái gia thế bình thường, phụ mẫu đều mất nữ hài lại phản gặp nữ hài gọi người đánh đập. Đối từng bước tới gần ăn nữ hiệp hô, ngươi muốn làm gì các ngươi những này 426? Đây là phạm pháp. ta muốn đi cáo các ngươi ăn nữ hiệp xứng sờ. Biểu tình có chút chơi vui. Báo nguy sao nhìn nàng một mặt ngươi muốn báo nguy ta mượn điện thoại di động cho ngươi biểu tình. Nam sinh ngớ ngẩn. Tựa hồ ý thức được khả năng gặp phải không công bằng đãi ngộ. Liền hô to. Ta muốn đi bộ ngoại giao. Đây là ngoại giao sự kiện ăn nữ hiệp ngẩn người. Bộ ngoại giao là cái gì Trình Vân lo lắng có người chụp ảnh. Liền thúc giục. Đi rồi ăn nữ hiệp cũng không quay đầu lại lớn tiếng ồ một tiếng. Sau đó giơ chân lên đối với nam sinh kia mặt. Một cước liền đạp đi. Cũng nói. Đó là trưởng gia đại nhân muội muội. Ta cháu. Nghe thấy sao lần sau gặp mặt đến ngươi. Đánh gãy ngươi chân nói xong. Nàng cấp tốc xoay người đuổi kịp trưởng gia đại nhân bước tiến tiểu la lịa đầy mặt tức giận bất bình. Thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Biểu hiện của chính mình cơ hội đều bị con kia nhân loại ngu xuẩn cướp sạch rồi vừa đi. Trình Vân còn đang bàn luận. Hắn không phải đại lục người chứ khẩu âm cũng rất kỳ quái. Đường Thanh Ảnh gật đầu nói là Di Châu người đi. Trình Vân ồ một tiếng liền không nói nữa rồi. Như là như vậy kỳ hoa người bình thường trong cuộc sống thật rất khó gặp được. Nhưng nếu như là Di Châu người lời nói. Hắn liền cảm thấy không có như vậy kỳ quái rồi. Những năm này có một phần nhỏ Di Châu người ngươi cũng không biết đầu óc của bọn họ làm sao dài. Cái gì kỳ hoa sự đều làm được. Rất nhiều lúc cũng làm cho người hoài nghi này phần nhỏ người là thật cùng chúng ta có cùng một cái tổ tiên sao. Trình Yên tắc như là hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Ánh mắt vẫn đi theo tiểu la lịa. Trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa nãy tiểu la lịa xông lên hình ảnh. Ngọt ngào cùng cảm giác thỏa mãn đều muốn từ trong lòng tràn ra tới rồi. Một lát sau, nàng lặng lẽ ghé vào Trình Vân bên tai nói rằng. Đem tiểu la lịa cho ta dắt một hồi tiểu la lịa lỗ tai run lên. Quay đầu lại nhìn về phía nàng. Trình Yên lập tức làm bộ vừa nãy không nói gì dáng vẻ. Tiểu la lịa cũng làm bộ nghe không hiểu tiếng người dáng vẻ. Mới vừa đi ra đường kiến thiết phạm vi. Tiểu la lịa bỗng nhiên sững sờ liếc nhìn phía trước. Sau đó quay đầu lại liếc nhìn Trình Vân. Nghi ngờ hỏi. Ô theo ánh mắt của nó nhìn lại. Chỉ thấy một cô bé ngồi quỳ chân ở bên tường. Trên đất bày một tờ giấy. Trên giấy ném một ít tiền mặt. Dùng từng cái nho nhỏ đá cuội đè lên. Trình Vân hơi kinh ngạc, lập tức nhăn lại lông mày. Tình cảnh thế này ở rất nhiều năm trước rất thông thường. Không. Thậm chí chính là năm. 6 năm trước cẩm quan đều tình cờ có thể nhìn thấy. Nhưng mấy năm gần đây theo quốc gia phát triển, hầu như đã gặp không tới rồi. Úc Tiểu La Lị tiếp tục hỏi, vì sao con này nhân loại con non sẽ quỳ ở đây, bộ dáng rất đáng thương. Vì sao trước mặt nàng sẽ có nhiều tiền như vậy? Đáng giá tiền nhất loại kia xanh nhạt sắc đồng tiền lớn đều có vài trương. Còn lại đủ mọi màu sắc món tiền nhỏ cũng không ít. Nhiều đến đều nhanh so sánh với nó tiểu kim khố rồi. Trình Vân liền khom lưng đem nó ôm lấy đến. Hồi đáp. Có lẽ là nàng không có một đôi tốt cha mẹ. Có lẽ là nàng không tìm được cha mẹ nàng bị người xấu điều khiển. Nói chung chúng ta hẳn là báo nguy. Sẽ có người đến thu xếp nàng. Tựa hồ không tới phiên Trình Vân đoàn người đến báo nguy. Có mấy người vây quanh ở bé gái kia bên người. Vừa thảo luận cái gì. Vừa có người lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Nhỏ như thế hài tử ở thời đại này khẳng định là hẳn là ở trường học. Hoặc là cha mẹ đưa nàng đến trường. Liền là không có cha mẹ. Cũng có thể do toàn xã hội đưa nàng đến trường. Nói chung bất luận làm sao nàng đều không nên ở đây ăn xin. Tiểu la lịa nghiêng đầu nỗ lực suy nghĩ, rất nhanh hiểu rõ ra. Nó nhớ tới tuổi thơ của nó, trong lòng không do đối con này nhân loại con non bay lên một chút thương hại. Nó có thể tìm tới đại vương. Nàng đây một lát sau. Nó vỗ vỗ Trình Vân vai. Gặp Trình Vân nghi hoặc nhìn nó. Nó chỉ có thể tránh thoát Trình Vân ôm ập. Nhảy đến trên đất, nó nắm Trình Vân chạy đến bé gái bên người, ngồi xuống nhìn kỹ bé gái kia. Trình Vân tắt cúi đầu đánh giá trên đất tờ giấy kia. Nội dung đại thể đều là tương tự. Miêu tả một hồi đáng thương xuất thân cùng bi thảm gia thế. cầu xin xã hội người hảo tâm trợ giúp. Chỉ là không biết trên giấy những kia tiền đến cuối cùng đều chảy tới đi đâu. Bên cạnh người quả nhiên là ở báo nguy. Trình Vân liền ngồi xổm xuống. Đối tiểu cô nương kia mỉm cười. Ngươi vì sao lại ở đây ăn xin a, bé gái ngẩng đầu lên. Nhược nhược liếc mắt nhìn hắn. Đến nửa ngày mới nói. Trong nhà ta nghèo. Trình Vân mím mím miệng không tỏ rõ ý kiến, lại hỏi là cha mẹ ngươi sao, vẫn là cái gì khác người. Ngươi nghe. Bên cạnh đã có người báo nguy. Nếu như là cái gì khác người, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn, đem ngươi đuổi về cha mẹ bên người. Bé gái nhược nhược nói, trong nhà ta nghèo, không có tiền, chỉ có thể đi ra đòi tiền, không phải vậy sẽ chết đói. Trình Vân nghe nàng này cứng ngắc trả lời, nhíu nhíu mày, không có hé răng, xoay người đối đoàn người nói, chúng ta ở đây chờ một lát đi. Mọi người đều biểu thị tán thành. Tiểu La Lị tắc do dự nửa ngày, bỗng nhiên xoay người, từ chính mình tiểu trong túi quần áo điêu ra hai cái nho nhỏ hồng bao, đặt ở bé gái trước mặt trên giấy, lại dùng móng vuốt nhỏ hướng phía trước khêu một cách, đó là nó ngày hôm nay nghe nói muốn đi ra đi dạo phố, chuẩn bị dùng để mua quần áo tiền. Vây xem mọi người lập tức kinh ngạc thốt lên một mảnh, đều giật mình nhìn Tiểu La Lị. Còn có người nhận ra Tiểu La Lị càng là lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả bé gái kia cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đường Thanh Ảnh sườn sốt một lát, phản ứng lại, nhìn về phía Trình Vân cùng Trình Yên. Các ngươi còn nói nó không có thành tinh. Trình Vân, Trình Yên nhìn một chút yên lặng nhìn kỹ bé gái Tiểu La Lị, nói rằng Tiểu La Lị tựa hồ nhận ra tiền đi, nó đều sẽ đoạt hồng bao. Chính vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi đang làm gì, vây ở đây làm gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên nhanh chạy bộ đến. Quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau. Trình Yên không sợ trời không sợ đất, làm hỏi trước, ngươi là ai? Người đàn ông trung niên nói, ngươi quản ta là ai? Các ngươi vây ở đây làm gì, muốn làm cái gì? Trình Yên nhăn lại lông mày. Nàng rất phiền gặp phải không nói lý người. Lúc này làm cho nàng một điểm cùng hắn tranh luận dục vọng đều không có. Một người tuổi còn trẻ nam tử sau đó nói, ngươi là cha mẹ nàng vẫn là làm gì, ta cho ngươi biết. Chúng ta đã báo nguy rồi. Trung niên nam nữ đều sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới có nhiều như vậy yêu lo chuyện bao đồng người. Lập tức hoàn toàn biến sắc. Liên quan quái gì đến các người, muốn các ngươi quản việc không đâu? Lăn lăn lăn nói xong, kia cái phụ nữ trung niên đã nghĩ xong lại đem bé gái mang đi. Không đợi Trình Vân đoàn người động thủ, cái khác mấy người trẻ tuổi liền ngăn cản nàng. Chờ cảnh sát đến lại nói. Người đàn ông trung niên tính khí càng bạo, vén lên tay áo xông lại, lớn tiếng chửi mát, tựa hồ nghĩ muốn động thủ xua đuổi những người trẻ tuổi này. Lúc này Tiểu La Lị quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn. Người đàn ông trung niên lập tức dưới chân trượt đi, thân thể nghiêng về phía trước té xuống, cằm vừa vặn dập ở lề đường cùng cơ động đường xe chạy trên bậc thang, lập tức liền bất tỉnh nhân sự rồi. Ở đây rất hỗn loạn, chỉ có vẫn chú ý Tiểu La Lị Đường Thanh Ảnh cùng sức quan sát nhạy cảm Tiểu Pháp Sư nhìn thấy màn này. Tiểu Pháp Sư yên lặng mắt liếc Đường Thanh Ảnh, quả nhiên chỉ thấy Đường Thanh Ảnh đầy mặt dáng dấp khiếp sợ. Thú vị rồi, hắn nghĩ như vậy nói. Trung niên nữ nhân thấy tình thế không ổn, nghĩ lôi kéo người đàn ông trung niên chạy. Thế nhưng nàng một người làm sao chuyển đến động một cách bụng phệ thành niên nam nhân. Cuối cùng cũng chỉ có thể một mình chạy mất. An nữ hiệp nhìn bóng lưng của nàng, đưa tay luồn vào trong túi, trưởng ra có muốn hay không ta? Trình Vân lắc đầu, quên đi, có một cách liền được rồi. An nữ hiệp vẫn là yên lặng vận chuyển pháp quyết. Lập tức một đạo nho nhỏ kiếm hình ánh bạc từ trong tay nàng bay ra. Ở nóng rực ánh mặt trời bên trong không ai chú ý tới. Ánh kiếm rất nhanh đi vào nữ nhân trung niên kia phía sau lưng. Nhiều nhất 10 phút, cảnh sát liền đến. Hỏi một lần chúng nhân tình huống. Mang đi bất tỉnh nhân sự người đàn ông trung niên cùng bé gái. Tiểu La Lị còn hỏi dò nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân nói rằng, nàng sẽ bị thích đáng thu xếp. Nếu như chính phủ cũng không thể thích đáng thu xếp nàng kia, Trình Vân cũng không có cách nào rồi. Thế giới này không phải đối mỗi người đều công bằng. Có chút người nhân sinh bi kịch là từ từ nhỏ liền bắt đầu. Ở những người khác vì hạnh phúc mà nỗ lực thời điểm, bọn họ lại ở đem hết toàn lực thoát khỏi cuộc sống bi thảm. Lại ở phủ cận mua sắm nhai đi dạo nửa ngày, tìm cách thương trường đóng gói một phần vịt quay. Mãi cho đến buổi chiều, ánh mặt trời nhất nóng rực thời điểm, mọi người mới gọi xe trở lại. Trình Vân thần kỳ phát hiện, chính mình vừa về tới nhà khách, liền lại không mệt rồi. Đường Thanh Ảnh nhìn Trình Vân dáng dấp, có chút bất mãn nói: tỷ phu ngươi liền như thế không thích cùng chúng ta đồng thời đi dạo phố sao? Trình Vân tất nhiên là nói: không có a. Đường Thanh Ảnh lại hỏi: vậy ngươi trước đây cùng Đường Thanh Diễm đồng thời đi dạo phố cũng là như vậy sao? Trình Vân hơi hơi suy nghĩ một chút mới nói: cũng gần như đi. Lúc ấy chúng ta mua sắm trực tuyến đến tương đối nhiều. Chủ yếu là Đường Thanh Diễm không các nàng như thế có thể săn vặt. Ăn nữ hiệp tắc vui dạo dựng nhất theo mấy cái túi chạy đến trước sân khấu. Ngồi ở du điểm tiểu cô nương bên cạnh. Hơi di chuyển cái mông tìm tới một cái tư thế thoải mái. Nhìn du điểm tiểu cô nương. Cười đến rất vui vẻ. Ngươi đoán ta mang cho ngươi cái gì trở về rồi vịt quay. Du điểm tiểu cô nương lộ ra vẻ cảm động. Ngươi sao biết? Ăn nữ hiệp xứng sờ. Cái túi này phía trên viết đây, thủ xài lô quả một thán vịt quay. Du điểm tiểu cô nương chỉ vào túi giấy. Há, vậy thì vẫn tính kinh hỉ chứ? Ăn nữ hiệp không xác định hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ toán vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ăn nữ hiệp đem đóng gói tốt vịt quay từ trong túi lấy ra. Bao quát ra mặt. Hành dưa chuột cùng vịt giá. Sau đó rất vui vẻ nhìn du điểm tiểu cô nương. Mau thừa dịp nóng ăn đi, ngươi cố ý đi mua cho ta vịt quay sao? Du điểm tiểu cô nương không có lập tức liền khởi động. Hỏi. Không có tiện đường. Ăn nữ hiệp khoát tay nói. Vừa giống như là chợt nhớ tới. Từ một cái khác túi giấy bên trong lấy ra từng loại tiểu đồ ăn vặt. Lần lượt từng cách ghi nhớ nàng cõng thật lâu mới gánh vác tên. Còn có kẹo hồ lô. Là dâu tây cùng cái này hầu tử đào vị. Hàng long chào chào. Nướng móng heo. Bí chế xương sườn còn có khâu nhục dưa muối bánh nướng. Còn có những thứ này. Không nhớ được gọi cái gì rồi ngược lại. Cung cung cung cung ồ. Du điểm tiểu cô nương không biết nên nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy rất cảm động. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ. Theo bản năng lộ ra một vệt nụ cười. Thế ăn nữ hiệp nói rằng. Ăn đan tỉ mỗi đến muốn ăn cái gì thời điểm. Liền ghi nhớ ta tiểu du cô nương. Trừ bỏ không tốt đóng gói. Tất cả đều mang cho ngươi trở về rồi. Đến cuối cùng chúng ta đều đi dạo mệt mỏi. Nàng còn đẩy mặt trời chạy đến trong quảng trường ơn đa mua cho ngươi một phần vịt quay. Ăn nữ hiệp có chút ngượng ngùng. Liên thanh đối du điểm tiểu cô nương nói. Ngươi đừng nghe nàng. Nàng nói bậy. Du điểm tiểu cô nương gật đầu ồ. Nàng ngốc mở ra từng cái hộp nhựa. Rực rỡ muôn màu ăn xếp đầy trước sân khấu mặt bàn. Thậm chí có mấy thứ muốn đặt tại trên bàn gõ mới xếp đặt đến mức dưới. Cái này đần độn đại cô nương. Trên đời này không còn người so với nàng đối với nàng tốt hơn rồi. Thời không lữ xá của ta 55 chương 533 binh kích câu lạc bộ khiêu chiến hoàng hôn lúc. Thế giới vẫn lưu lại một điểm oi bức. Nhưng so với buổi chiều đã là mát mẻ không ít. Mọi người ngồi ở mái nhà hóng gió. Tiểu La Lị mang theo nó tiểu hamster nằm ngoài hồ cá nhỏ bên cạnh. Chủ sủng hai thú không chớp một cái nhìn chằm chằm trong nước bơi qua bơi lại con cá. Không nhìn Đường Thanh Ảnh dừng lại ở trên người nó ánh mắt. Thật lâu, Đường Thanh Ảnh mới nhìn về phía Trình Vân mấy người. Thứ nơ lần nói, nó đều sẽ cho ăn xin bé gái vứt tiền. Các ngươi còn cảm thấy nó chỉ là một cái phổ thông mèo sao? Trình Vân chậm rãi xoay người. Ngáp một cái. Trình Yên tắc vỉnh ngón út bưng lên trong tay pha lê chén trà. Phóng tới bên mép thổi miệng khí nóng. Nghe kia lộ ra nhàn nhạt đậu hương trà vị. Hạp một cái miệng nhỏ. Ăn nữ hiệp ôm điện thoại di động chơi ban vơ, sơ, Dông biết phá giải bàn, biểu hiện vô cùng chăm chú. Tiểu pháp sư đang ở cách đó không xa thu thập cây bốn mùa rơi xuống cành cây. Đường Thanh Ảnh quét một vòng, càng không có một người nghe nàng nói chuyện. Nàng không do cảm giác một trận vô lực, lẽ nào cái này trong nhà khách trừ bỏ ý chí kiên định, trời sinh bất phàm chính mình, còn lại tất cả mọi người đều bị con mèo yêu kia đã khống chế sao? Nàng không do liếc nhìn bên kia tiểu la lị. Con mèo yêu kia chính lười biếng nằm úp sấp. Nàng nhớ tới ở trước đây thật lâu, mỗi khi nàng nói nó thành tinh thời điểm, nó đều sẽ tức giận, cùng nàng đối lập. Hiện tại càng không thèm để ý nàng rồi. Là không hề e dè sao? Đường Thanh Ảnh cảm thấy đây là một nguy hiểm tín hiệu. Nàng không do lại lần nữa cường điệu nói. Các ngươi đến cùng làm sao rồi? Chẳng lẽ muốn đợi được nó mở miệng nói chuyện ngày ấy, cho các ngươi nói ta thành tinh ô, các ngươi mới bằng lòng tin tưởng nó thành tinh sao? Trình Yên thả xuống chén trà nhỏ, con mắt rất sáng. Không do quay đầu mắt liếc nhan chỉ đột phá phía chân trời tiểu la lị, nghe tới thật đáng yêu dáng vẻ ăn nữ hiệp trong miệng lẩm bẩm niệm nói. Toàn bộ gieo vào mìn khoai tây. Nổ chết các ngươi, nổ chết các ngươi. Trình Vân nhìn phương xa chiều tà xuất thần. Đường Thanh Ảnh trong lòng bỗng nhiên bay lên dùng cả mình. Chỉ cảm giác mình giờ khắc này là như vậy cô độc. Lại như toàn thế giới đều bị không biết sinh vật khống chế. Chỉ có chính mình một người tỉnh. Bây giờ buổi trưa tình cảnh đó đưa nàng dọa cho phát sợ, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy đáng sợ chính là, nàng ban đầu đối loại chuyện kia là hoàn toàn không thể tiếp thu, thậm chí khả năng bị tại chỗ dọa khóc. Nhưng khi đó nàng chỉ là bị chấn kinh rồi, cảm thấy đáng sợ. Nhưng cụ thể làm sao đáng sợ nàng nhưng chưa cảm nhận được. Cho tới nàng còn có thể thấp thỏm cùng con này thành tinh mèo đồng thời ngồi chung một chiếc xe taxi trở lại nhà khách. Cũng biểu hiện cũng chẳng có bao nhiêu gì thường. Con mèo yêu này dùng thời gian lâu như vậy, làm cho nàng đều không thế nào sợ nó rồi. Cái này cũng là một loại thẩm thấu chứ, quả thực khiến người ta nội tâm phát lạnh. Đường Thanh Ảnh mạnh mẽ lắc lắc đầu, đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ bỏ rơi. Vì mấy đứa ngu xuẩn này an toàn. Tiếp tục nói, nếu như nó chỉ là thành tinh lời nói, ta cũng có thể không nói cái gì. Có thể nó rõ ràng là có tính chất công kích, tỉ như hôm nay buổi trưa. Các ngươi cho rằng người đàn ông trung niên kia chỉ là chân trượt ngã chồng vó sao? Trình Yên một trống lông mày. Tới điểm hứng thú. Không phải sao? Đường Thanh Ảnh mắt lườm một cái. Đương nhiên không phải là loại này con vật nhỏ làm ra. Ta đều nhìn thấy rồi. Trình Yên khóe miệng móc lên. Nó làm sao làm ra? Nó nhìn người đàn ông kia một mắt. Người đàn ông kia liền ngã chồng vó rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ồ. Ngươi hiện tại tin tưởng rồi? Ta tin tưởng rồi. Trình Yên gật gật đầu. Ngươi bệnh so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta không bệnh. Ta hoài nghi là bị ăn đan tỉ truyền nhiễm rồi. Trình Yên mắt liếc ăn nữ hiệp. Bất quá vọng tưởng chứng sẽ không truyền nhiễm chứ? Ta nói chính là thật. Đường Thanh Ảnh rất không nói gì. Ngươi nhàn đến phát chán liền xem thêm điểm sách. Ngươi thì sẽ biết thế giới này là làm sao hình thành. Là do cái gì tạo thành. Là làm sao diễn biến đến. Tuân theo thế nào quy tắc hoạt động. Ngươi liền sẽ không có những này mơ mộng hão huyền rồi. Trình Yên lườm một cái. Lại dừng dưới. Bất quá tiểu la lị thông minh trình độ cũng thực là có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta sao. Quả thực quá đáng yêu rồi, khoa học cũng là sẽ sai lầm. Đường Thanh Ảnh nói, nếu là có một ngày khoa học bị lật đổ, đã biến thành thần thần ruột ruột, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nói một câu rất ngớ ngẩn lời nói. Ta cho rằng chỉ có những kia bằng cấp lại thấp, lại không yêu học tập nhân tài nói tới ra câu nói này. Trình Yên khinh bỉ nhìn nàng một cái, khoa học lý luận là sẽ sai lầm, khoa học là vĩnh viễn chính xác. Bởi vì khoa học định nghĩa chính là chính xác, nó là một cái không ngừng đính chính tự mình đồ vật. Khoa học lý luận bất cứ lúc nào đều ở bị lật đổ. Giờ nào khắc nào cũng đang bị lật đổ. Nhưng lật đổ sau sẽ đản sinh ra mới càng xu hướng với chính xác khoa học lý luận. Nếu như có một ngày có thần thần ruột ruột, như vậy khoa học bên trong sẽ gia nhập một cái thần thần ruột ruột. Mà không phải nói thần thần dược dược liền đã biến thành hủy diệt khoa học đồ vật. Khoa học cùng thần học khác biệt ở chỗ. Ngươi chứng minh thần học là sai. Các thần học gia sẽ mắng ngươi nói hưu nói vượn. Sẽ đem ngươi đưa lên đài hành hình. Sẽ làm bộ không nghe thấy. Mà ngươi chứng minh khoa học là sai. Các khoa học gia sẽ quỳ xuống gọi ba ba ngươi. Đem ngươi tôn sùng là đại lão. Kéo những thứ gì ta đang nói con thú nhỏ kia thành tinh sự tình. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Sụt trà này không sai. Hơn 100 đồng tiền một lạng đây. Trình Vân nói. Tỷ phu ngươi cũng không tin sao. Đường Thanh Ảnh nỗ lực ở Trình Vân nơi này tìm tới một điểm tán đồng cảm. Trình Yên nói không sai. Trình Vân ba phải cách nào cũng được nói. Trình Yên nói tới vốn là không sai. Vũ trụ này không có siêu phàm tồn tại. Quy tắc của nó cũng không cho phép sinh ra siêu phàm sinh vật. Nếu như không phải đến từ cách khác vũ trụ sinh linh, nó vĩnh viễn cũng sẽ không tồn tại siêu phàm sức mạnh. Nó quy tắc vận chuyển chính là hiện nay vật lý pháp tắc. Chỉ tiếc thời không tiết điểm tồn tại để nó dẫn vào những thế giới khác quy tắc. Trình Yên đặt chén trà xuống nhìn về phía tiểu pháp sư. Thải Thanh tiểu ca ca. Phiền phức giúp ta hái mấy cái trái cây lại đây. Tiểu pháp sư ồ một tiếng. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở cây bốn mùa trống lên mấy cái chín dục trái cây hái xuống. Đi tới đưa cho Trình Yên. Ngươi không rửa một chút sao? Trình Yên bắt được trên y phục xoa xoa. Giặt sạch. Sau đó nàng nhìn thấy tiểu pháp sư cầm trên tay một ít gỗ vụn đầu cặn, không do xứng sờ, đây là. Từ trên gốc cây kia bẻ xuống đến tiểu pháp sư đem nó cất vào trong túi. Nó. Chính nó rơi. Trình Yên nghi ngờ nói. Ngươi cầm những thứ đồ này tới làm chi? Cái này cây nhỏ trừ bỏ trái cây có thể ăn. Thân người cũng có tác dụng gì sao? Tác dụng có thể lớn hơn đi rồi cầm tới làm chi không nói cho ngươi. Tiểu pháp sư nói. Cắt Trình Yên tiếp tục cầm một cái tiểu trái cây xoa xoa. Bỏ vào trong miệng. Còn hỏi Trình Vân. Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp. Các ngươi có muốn ăn hay không? Ăn nữ hiệp hoàn toàn không biết nàng nói cái gì. Chỉ nghe được ăn. Đáp nói. Muốn ăn? Trình Vân lắc lắc đầu. Ngươi thích ăn. Ngươi ăn đi. Đường Thanh Ảnh tắt một mặt mất tinh thần cùng vô lực. Ngày kế, cuối tuần. Trình Yên trời vừa sáng đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm một vòng trở về ăn điểm tâm, liền cùng Trình Vân. Na Khúc cùng đi câu lạc bộ. Chơi chừng 10 ngày đấu kiếm. Hôm qua mới một ngày không đi. Nàng liền cảm thấy trong lòng có chút ngứa. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cuối tuần câu lạc bộ người đặc biệt nhiều lắm. Nhưng đại thể là chút người trẻ tuổi. Lớn tuổi nhất cũng bất quá hơn 30 tuổi. Đấu kiếm quán người cũng phải so với thường ngày nhiều hơn chút. Trừ bỏ thông thường kia chừng 10 cá nhân. Còn nhiều mấy cái khuôn mặt mới. Trúc Gia Ngôn tới rất sớm. Vừa thấy Trình Vân mấy người đến. Liền hứng thú hừng hực chạy tới nói. Chúng ta định chế phòng hộ phục cùng kiếm đã đến. Na Khúc có chút cao hứng. Phiền phức các ngươi rồi. Trình Yên tắc chỉ là nhàn nhạt ồ một tiếng. Trúc Gia Ngôn liền vội vàng nói không phiền phức không phiền phức. Na Khúc liền nói ta trước tiên đi chấm công. Trúc Gia Ngôn gật đầu liên tục tốt đẹp. Sau đó hắn lại chuyển hướng Trình Yên cùng Trình Vân. Hai vị đại lão các ngươi muốn thử một chút mới phòng hộ phục cùng kiếm sao? Trình Yên. Được. Trình Vân tắc nói. Ta không có định chế phòng hộ phục cùng kiếm ra bia chứ? Trúc Gia Ngôn vội vã cười nói. Chúng ta chuẩn bị đến có mấy bộ nhiều. Tổng cộng. Chỉ là phòng hộ phục khả năng không như vậy vừa vặn. Trình Vân lúc này mới gật đầu. Hai người theo hắn đi tới đấu kiếm quán bên trái. Nơi này có trên một cái giá phóng từng chuôi trắng bạc kiếm. Còn có một loạt viết có đánh số tủ trang đấu kiếm phục cùng phòng hộ phục. Trình Yên thuận tay cầm lên một thanh kiếm. Chỉ thấy kiếm ra bia toàn thân kim loại chế thành. Độ dài cùng bình thường dùng kiếm ba cạnh gần như. Thế nhưng muốn càng nặng một ít. Bởi vì thân kiếm của nó dùng liệu càng vững chắc. Đồng thời thân kiếm đỉnh cao 1/3 nơi độ nhàn nhạt màu đỏ. Dùng để biểu thị nơi này khai nhận. Nhưng kỳ thực không chỉ có không khai nhận trái lại ở biên giới nơi làm cong lưới xử lý. Mà mũi kiếm đồng dạng là cái tiểu quả cầu. Muốn càng nặng một ít a. Trình Yên nói, khác một người nữ sinh vung vẩy lên muốn càng phí sức khí rồi. Muốn trọng hơn một nửa. Trúc Gia Ngôn nói xong lại chỉ về góc. Bên này trồng chính là phòng hộ phục. Dựa theo các ngươi kích thước định chế. Viết có tên tuổi. Chính ngươi tìm một hồi. Tốt, cảm tạ ngươi rồi. Trình Yên nói xong một trận. Cái này phí dụng là bao nhiêu, chúng ta câu lạc bộ là sẽ không thu lấy hội viên bất luận cái gì phí dụng. Trừ phi ngươi muốn chính mình mang trang bị. Bằng không câu lạc bộ cung cấp bất luận là đồ vật gì đều là miễn phí. Trúc Gia Ngôn mỉm cười nói. Trình Yên nghe vậy lại nhăn lại lông mày. Rất hiển nhiên những phí dụng này đều là bao quát ở trong hội viên phí. Từ nhà này câu lạc bộ hội viên tạo thành liền có thể nhìn ra. Hội viên phí cao hơn nhiều bình thường. Có thể là của ta hội viên vốn là các ngươi đưa. Những này còn muốn các ngươi dùng tiền lời nói. Ta thực sự xấu hổ. Ngươi vẫn là cho ta cái giá cả ta đem tiền cho các ngươi đi. Không phải vậy liền quá chiếm các ngươi tiện nghi rồi. Trúc Gia Ngôn tất nhiên là vội vàng nói. Không cần đâu. Cái này đều là đi tài vụ bên kia. Công ty quy định chính là như vậy. Tài vụ bên kia không có thu hội viên tiền một hạng này nghiệp vụ. Cũng không cách nào thu. Trình Yên chân mày nhíu chặt hơn rồi. Trúc Gia Ngôn gặp này. Lo lắng cho mình làm được có chút quá rồi. Liền để một bước. Được rồi. Ta trở lại đem giá vốn toán cho ngươi. Ta giúp ngươi đánh tới câu lạc bộ trong tài khoản. Trình Yên lông mày lúc này mới buông ra. Mắt liếc bên cạnh Trình Vân ra hiểu ngươi nhớ tới trả tiền. Sau đó vung vẩy trong tay kiếm. Lời bình nói. So với lúc trước kiếm cũng muốn thắng được nhiều. Muốn hoa không ít thời gian mới có thể thích ứng đi. Trúc Gia Ngôn gật đầu. Sau 10 phút. Na khúc trình diện. Cũng ước lượng chút mới định chế kiếm. Vẫn tính hài lòng. Liền nói. Các vị các bạn học. Ngày hôm nay chúng ta định chế kiếm đã đến. Cùng trước dùng kiếm ba cạnh không giống nhau lắm. Mọi người muốn nhiều thích ứng. Đồng thời nếu như nữ sinh sức mạnh không đủ lời nói. Liền muốn nhiều tốn thời gian ở dưới lầu phòng tập thể hình tăng cường sức mạnh rồi. Thích Mạn Mạn biết Na Khúc ở nói mình, vội vội vã vã gật đầu. Lúc này, có hai cái chưa từng gặp người trẻ tuổi lên tiếng nói. Nơi này dạy chính là thực chiến kiếm thuật, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bọn họ. Na Khúc gật đầu, đúng thế. Có một người giơ lên trong tay kiếm nhìn qua hai lần. Lại hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Cái này Tây Dương kiếm cùng Trung Quốc truyền thống kiếm ai lợi hại, nghe vậy tất cả mọi người nhăn lại lông mày. Hai người này khẩu khí có chút kỳ quái. Na Khúc cũng ngẩn người. Cũng còn tốt hắn từng làm bài tập. Trầm ngâm chút liền nói rằng. Này cùng với nói là Tây Dương kiếm. Không bằng nói là hiện đại kiếm. Đơn thuần so đấu vũ khí cùng kiếm thuật mạnh yếu là không có ý nghĩa. Mỗi loại vũ khí đều có thích hợp nó sân khấu. Nay quyết định bởi với nó sinh ra thời đại bối cảnh. Lại như trên chiến trường kiếm vĩnh viễn không sánh bằng trường thương. Khoảng cách gần chiến đấu không biết dùng cung tên. Ở trọng giáp thời đại liền có đối kháng trọng giáp vũ khí. Ở giáp nhẹ thời đại vũ khí sẽ trở nên càng nhẹ. Ta dạy thủ kiếm thuật sinh ra từ một cái quyết đấu cao hơn tất cả thời đại. Nó chính là vì quyết đấu mà sinh. Ở một người không giáp quyết đấu trên nó ưu việt tính không thể nghi ngờ. Người kia lại nói. Sở dĩ ý của ngươi là. Một mình đấu tình huống. Kiếm thuật của ngươi rất trâu bò. Na Khúc nghe vậy lại ngẩn người. Lập tức nói. Ta phụng thừa nguyên tắc là kiếm thuật không cao thấp. Liền là song phương so đấu. Cũng phải nhìn song phương ở từng người kiếm thuật trên trình độ. Nói xong. Hắn lại chân thành gật đầu nói. Bất quá ngươi nói đúng. Kiếm thuật của ta xác thực châu bò, lần này đổi hai người kia sửng sốt. Tên còn lại khẽ gật đầu khom người nói. Chúng ta là cẩm quan binh kích câu lạc bộ. Nghe nói các ngươi này có cái rất lợi hại thực chiến kiếm thuật huấn luyện viên. Giáo sư thực chiến kiếm thuật. Vì lẽ đó chúng ta muốn cùng ngài giao lưu một hồi. Nếu như có thể lời nói. Ngài cũng có thể gia nhập chúng ta câu lạc bộ. mọi người cùng nhau chơi. Na Khúc do dự chút, nói quên đi thôi. Lúc trước người kia nói, ngươi không phải nói đến chính mình rất trâu bò sao? Làm gì lại nhút nhát đây? Tên còn lại cao mày dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh hắn. Lại nói với Na Khúc, Cẩm Quan có cái binh gích câu lạc bộ không dễ dàng. Cũng rất ít nghe nói có người chơi thực chiến. Mọi người cùng nhau vui đùa một chút đi. Chúng ta cũng là nghe nói ngài rất là lợi hại, mới lại đây muốn cùng ngài giao lưu một hồi. Lúc trước người kia lại nói, chúng ta chính là quá tới khiêu chiến. Hồng Quang câu lạc bộ tiếng tăm vẫn là không nhỏ. Xin đấu kiếm huấn luyện viên liền ứng chiến can đảm đều không có sao. Trúc Gia Ngôn lông mày từ từ sâu khóa lại. Hắn nhìn chung quanh, không biết là ai truyền đi, hắn mơ hồ cảm thấy rất khả năng là Lưu Trường Uy. Lưu Trường Uy vòng tròn rộng rãi, bình thường lại yêu khoác lác. Cái này ngốc xoa, không điểm nhãn lực kình. Nếu là trêu đến các đại lão không cao hứng, hắn nhưng là song may mà. Na Khúc hơi làm do dự. Hắn cũng không biết thế giới này quy củ tình huống. Nhưng hắn cũng không mong muốn bởi vì chính mình mà đập phá cái này câu lạc bộ bảng hiệu. Liền gật đầu nói, được rồi, chúng ta làm sao cái giao lưu pháp? Người kia cười cợt, cũng chính là vui đùa một chút. Ngài không nên quá lo lắng, chúng ta ngày mai đến tìm ngài đi. Nếu như ngài kiếm thuật thật lợi hại, sau đó chúng ta cùng ngài học cũng không phải là không thể. Na Khúc gật đầu, hoan nghênh cổ động. Thời không lữ xá của ta 55 chương 534 không có chuyện gì làm tẻ nhạt tháng ngày chủ nhật. Na Khúc yêu nguyên theo mọi người đồng thời ăn cơm sáng. Bữa sáng là bún, Trình Yên ở trên mạng mua cái gì ma cô bún, luộc đi ra còn rất gân nói. Trình Vân chuẩn bị rất nhiều thái mã, còn nấu canh thịt bò. Các loại gia vị liệu xếp ở trên bàn. Đã có thể làm trộn cũng có thể làm canh bún. Đè cá nhân yêu thích mà định. Ướp có chiên ngập dầu cây ướp cùng ướp cửa gà mảnh vỡ hai loại. Cũng là chính mình thêm. Đương nhiên tiểu la lịa không có tay. Nhưng nó có chi kỷ đại vương. Trừ bỏ đường thanh ảnh cùng du điểm tiểu cô nương ăn được thanh đạm chút bên ngoài còn lại sinh vật ướp đều thả đến đỏ rực. Ăn ăn, đường thanh ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đúng rồi, ngày hôm qua sự kiện kia điều tra rõ rồi. Bé gái sự sao? Trình Vân hỏi. Ô, tiểu la lị cũng chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn phía đường thanh ảnh. Mũi cùng miệng đều hồng hào trơn. Nhích miệng phun ra đáng yêu đầu lưới. Hít hà gầm. Ta rời giường thu đến trình duyệt tin tức đề cử. Đường thanh ảnh cũng không lịch sự. Vừa nói vừa khò khè uống một hớp lớn bún. Tràn đầy canh thịt bò vị thêm vào bị rất nhiều người coi là gì đoan rau thơm. Quả thực bổng cực kỳ. Bé gái kia cùng cha mẹ đi mất rồi. Nửa tháng trước đánh bậy đánh bạ bị hai người kia đụng với. Bọn họ đều là không việc làm, lại ham muốn đánh bạc, không có công tác, từ sáng đến tối đều ở chơi mạt chược. Lẫn nhau vừa tính toán, liền đem bé gái lừa đến phòng đi thuê hống nửa tháng. Nói làm cho nàng đi trên đường đòi tiền. Đòi được rồi tiền mới có thể đưa nàng về nhà. Là như vậy. Trình Yên sững sờ. U, V, K, W, W, M. Đường thanh ảnh lại cúi đầu khò khè uống một hớp lớn bún. Nàng không thêm cái gì ớt. Không sợ cay cũng không sợ dầu đỏ sặc yết hầu. Bọn họ đại khái không nghĩ tới tiểu hài tử đầu đường ăn xin tiết mục ở thời đại này đã không thể thực hiện được. Rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ không thờ ơ không đồng lòng. Thật là không có văn hóa. Trình Yên khinh bỉ nói. Sở dĩ bọn họ cũng không phải phu thê. Trình Vân cau mày. Không phải, chỉ là bài hữu, thế nhưng phòng cho thuê thuê cùng nhau quan hệ tựa hồ có chút không minh bạch. Cái kia nữ bắt được không bắt được. Chiều hôm qua đã bắt đến. Nàng hoàn toàn không chạy. Như là cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường thanh ảnh nói xong. Ăn nữ hiệp nghe vậy không do một trận tiếc nuối. Cũng còn tốt kiếm ấm không cần tiền, nàng cũng có thể loại rất nhiều, không phải vậy liền lãng phí một cái mắt rồi. Tiểu la lị vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm đường thanh ảnh, khi thì liếc mặt của nàng, khi thì ngắm một mắt nàng trong chén. Nước dùng bún. Đường thanh ảnh cảnh giác lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu la lị thu hồi ánh mắt. Cúi đầu nhìn mình chằm chằm trong bát đỏ rực làm trộn bún. Cư đại vương nói là dựa theo cái gì Quý Lân muốn làm. Nhưng nó cảm giác mình hoàn toàn chính là ở ăn ướp. Nhưng chỉ hơi hơi dừng lại, nàng liền lại cúi đầu chuyên tâm bắt đầu ăn. Trình Yên Tắc hỏi. Bé gái kia đây tìm tới cha mẹ của nàng không? Đường Thanh Ảnh không thèm để ý nói. Còn không xác định. Cái này quá đơn giản. Ngang dọc cũng là hai ngày nay sự. Tiểu La Lị nghe vậy, lập tức yên tâm ăn bún đều ăn được càng vui vẻ rồi. Chỉ cần tìm được cha mẹ, sẽ trải qua ngày thật tốt chứ, thế giới này cha mẹ đại thể đều là rất tốt đây. Nó trong lòng thầm nghĩ. Trình Yên gật gật đầu. Lại mắt liếc chuyên tâm ăn bún không lên tiếng Na Khúc. Hỏi. Na lão sư, ngươi ngày hôm nay muốn cùng bọn họ đối kháng chứ? Na Khúc ngẩng đầu lên. Có chút ngoài ý muốn. Theo bản năng mắt liếc ăn nữ hiệp. Lập tức mới gật đầu nói. Thật giống là như vậy đi. Ngươi có lòng tin sao? Có. Na Khúc trả lời đến thẳng thắn quả đoán. Sau đó lại cười cợt. Không cần vì ta lo lắng. Thế nhưng ta lại cho trưởng ra thêm phiền phức rồi. Tuy rằng kiếm thuật là hắn cả đời tự tin nhất lĩnh vực. Nhưng hắn vẫn không phải cách bất luận lúc nào đều cảm giác mình tất thắng người. Chính xác cân nhắc hai phe địch ta chênh lệch mới là một cách đỉnh tiêm kiếm khách tu dưỡng. Mà căn cứ hắn cân nhắc thành quả. Thế giới này trừ bỏ xuyên việt giả. Lấy thân thể của những người khác tố chất mà nói liền là kiếm thuật trình độ cao hơn hắn rất nhiều. Cũng không thể có thể đánh được hắn. Đương nhiên kiếm thuật trình độ cao hơn hắn rất nhiều cũng là một cái không thể sự. Thế giới này cũng không có như vậy nồng thịnh quyết đấu văn hóa đến chống đỡ nó diễn sinh ra cực cao kiếm thuật. Không thể nào. Trình Vân nói là bọn họ tới khiêu chiến ngươi, ngươi chỉ là ứng chiến mà thôi. Chỉ là ra tay thời điểm chú ý một điểm là có thể rồi. Ta chỉ là cùng bọn họ vui đùa một chút. Thuận tiện cho ta các học viên biểu diễn một hồi. Tăng cường một điểm bọn họ học tập hứng thú. Na Khúc nói. Hai chờ chút, các ngươi đang nói cái gì? Đường Thanh Ảnh Lăng nói. Không có gì. Trình Yên nói. Cái gì ra tay cái gì đối kháng? Đường Thanh Ảnh lòng hiếu kỳ đã bị điều chuyển động. Trình Yên cúi đầu ăn bún. Na Khúc lão sư. Đường Thanh Ảnh vừa nhìn về phía Na Khúc. Há, là như vậy. Ngày hôm qua ta lúc làm việc gặp phải. Na Khúc đem chuyện ngày hôm qua nói một lần. Cực giỏi đã từng thiếu nữ bất lương lập tức kinh kêu thành tiếng. Kiếm thuật quyết đấu sao không tính, luận bàn thôi. Vẫn là cực giỏi hoa, ta muốn đi nhìn. Đường Thanh Ảnh con mắt rất sáng. Ngày hôm nay cuối tuần, ngươi muốn trực ban kiêm chức em gái. Trình Yên một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu nàng. Thải Thanh tiểu ca ca, chúng ta đổi một cái. Ta trực đêm ngươi trực ca ngày. Thế nào, lấy tính cách của ngươi khẳng định đối những này không có hứng thú chứ? Đường Thanh Ảnh nhìn về phía tiểu pháp sư. Không, ta cảm thấy rất hứng thú. Thải chiến đấu pháp sư Chi Phi nói như vậy. Nhưng thấy Đường Thanh Ảnh trong mắt tia sáng ảm đạm. Hắn lại cười cợt. Nói rằng. Bất quá ta đồng ý. Ngươi đi đi. Tốt, Thải Thanh tiểu ca ca quá tốt rồi, ta trở về mang cho ngươi dâu tây bánh gơ. À, tị, to, ta cũng nghĩ đến xem, vừa vặn mang ta tiểu du cô nương đi qua chơi một chút. Ăn nữ hiệp phân ra ôm thao cơm tay kéo du điểm tiểu cô nương cánh tay, nàng đều nhanh tẻ nhạt chết rồi. Ngày hôm qua cắm mắt cũng không dùng. Cái kia nói muốn đi cái gì vùng ngoại thành bộ cáo nàng người cũng không có tin tức. Thật vất vả tìm tới cái chuyện thú vị nàng mới không muốn bỏ qua. Ngươi đi là được rồi, ta. Du điểm tiểu cô nương nói xong, lại do dự chút mới gật đầu, được rồi. Khà khà, ăn nữ hiệp cười. Na Khúc lại có điểm không tự nhiên, nhưng vẫn là không nói gì. Ăn sáng xong, nhìn đồng hồ, mọi người liền xuất phát rồi. Trình Vân mấy người gọi xe. Ăn nữ hiệp tắc cưới nàng tiểu bạch xe mang theo du điểm tiểu cô nương. Sắp tới đạt câu lạc bộ. Ngày hôm nay đấu kiếm quán nhân cách ở ngoài nhiều lắm. Rất nhiều đều không phải đấu kiếm học viên. Có chút người còn mang cái khác vận động phòng hộ biện pháp. Tỉ như xe đạp vận động khớp xương phòng hộ. Tán đả băng vải vân vân. Hiển nhiên đều là nghe được tin tức sang đây xem náo nhiệt. Đường Thanh Ảnh lặng lẽ lôi kéo Trình Vân góc áo. Người thật nhiều. An nữ hiệp cũng kéo chặt Du Điểm tiểu cô nương, như là chỉ lo nàng ở trong đám người tẩu tán giống như. Đi vào đoàn người, có thể nghe thấy mọi người nghị luận sôi nổi. Có người nói nguyên lai Cẩm Quan cũng có binh kích câu lạc bộ A. Có người đang suy đoán nhà mình câu lạc bộ huấn luyện viên có hay không thể đánh thắng. Có người phân tán cái kia liên quan với binh kích câu lạc bộ các loại tin tức ngầm. Thậm chí còn có quan hệ tốt hơn một đám người thép to muốn đặt cược. Cẩm Quan binh kích câu lạc bộ cùng Hồng Quang vận động câu lạc bộ tuy rằng cũng gọi câu lạc bộ. Nhưng kỳ thực là hai chuyện khác nhau. Cẩm Quan binh kích câu lạc bộ chỉ là một bầy ham muốn vũ khí thực chiến người ở mấy cái người có năng lực đầu lĩnh dưới tụ tập lên một cái vòng nhỏ. Chủ yếu là một bầy cùng chung chí hướng. Ham muốn lại khá là nhỏ chúng người tụ lên cùng nhau chơi đùa. Nói đến cùng đều là một ít so sánh chung nhị người. Ở một trình độ nào đó cùng lúc trước si mê kiếm thuật Na Khúc có chỗ cộng đồng. Chỉ là bọn hắn si mê trình độ kém xa Na Khúc. Bọn họ đương nhiên cũng liên quan đến tài chính, hội phí, nhưng cũng không lấy lợi nhuận là mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu chính là cùng nhau chơi đùa. Đồng thời tăng cao binh kích kỹ thuật. Tình cờ cũng đi ra ngoài cùng cái khác khu vực binh kích người ta thích giao lưu. Mà Hồng Quang câu lạc bộ là một cách lợi nhuận tổ chức. Là muốn thu lấy kích xù hội viên phí mà có huấn luyện viên chức vị này. Cùng mọi người góp tiền tiền cũng lẫn nhau thảo luận binh kích câu lạc bộ có bản chất khác biệt. Ở binh kích câu lạc bộ hội viên trong mắt. Còn có một cái khác biệt lớn. Chính là những này doanh lợi. Chiêu thu cũng giảng dạy người mới tiểu bạch câu lạc bộ ở chơi trình độ trên khẳng định kém xa bọn họ những này vốn là thâm niên người ra thích tụ tập lên câu lạc bộ. Đại khái 9 giờ rưỡi. Binh kích câu lạc bộ người đến. Mang theo đủ loại kiểu dáng trang bị. Đều là chính mình đào tiền mua thậm chí chính mình tự tay chế tác. Chơi binh kích người bên trong có không ít hai đời. Cũng có một chút người vừa là binh kích câu lạc bộ thành viên cũng là Hồng Quang câu lạc bộ hội viên. Nhưng càng nhiều vẫn là một ít chỉ có thể xưng tụng ra cảnh giàu có người. Những người này tất nhiên là không lấy được Hồng Quang câu lạc bộ hội viên. Thế nhưng ở hội viên dẫn dắt đi. Hơn nữa quản lý bên kia chào hỏi. Bọn họ vẫn là thông suốt tiến vào Hồng Quang câu lạc bộ. Đường Thanh Ảnh có chút kích động. Quyết đấu muốn bắt đầu sao? Trình Vân ôm tiểu la lị. Phân ra một cái tay vỗ xuống đầu của nàng. Không muốn như vậy trung nhị. Trúc Giá Ngôn. Thích Mạn Mạn chờ mấy người cũng ăn mặc nguyên bộ phòng hộ phục cầm kiếm ra bia đứng ở bên cạnh bọn hắn. Có một chút cho Na Khúc trở thanh thế ý tứ. Mặc dù bọn hắn đều đối giáo viên của chính mình tràn ngập tự tin. Ngày hôm qua người kia trước tiên đi lên. Cười khách khí với Na Khúc nói. Đến người tương đối nhiều. Nhưng phần lớn là đến xem trò vui. Ta cũng nói gọi bọn họ không nên tới. Thế nhưng ngài biết chúng ta cái vòng này bình thường cũng không chuyện gì. Mọi người đều tẻ nhạt đến hoảng. Sở dĩ xin bỏ qua cho ta bảo đảm bọn họ không có ý tứ gì khác. Đều rất dễ nói chuyện. Na Khúc cũng rất có lễ phép gật đầu. Không cần khách khí như thế. Ta cũng sẽ không loạn tưởng. Đỗ Sơn gật đầu liên tục. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta họ Đỗ, Đỗ Sơn. Na Khúc thấy hắn đưa tay ra sưởng sốt một chút. Một lát sau mới nắm lấy đi. Na Khúc, bài kia từ khúc Na Khúc. Na lão sư ngài cảm thấy khi nào thì bắt đầu tốt. Các ngươi lúc nào chuẩn bị kỹ càng liền được. Chúng ta mấy cái kia tiểu tử đều kích động đến rất. Thật vất vả có thể cùng người khác giao lưu một lần. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là Na lão sư ngài mới vừa đi làm đi. Có muốn hay không trước tiên làm điểm chuẩn bị vận động? Đỗ Sơn hỏi. Không cần, vậy liền bắt đầu đi. Ngạch trực tiếp như vậy ngạch có vấn đề gì không? Không có gì. Đỗ Sơn nói xong đối với phía sau một đám người hô các con lại đây tự giới thiệu mình. Ba cái người trẻ tuổi ăn mặc phòng hộ phục. Nhấc theo mũ giáp. Cầm không giống vũ khí đi tới. Phân biệt là nước Đức kiếm hai lưới. Kiếm Nhật bên trong chi Gatana cùng một thanh tựa hồ dài hơn quá thân kiếm Trung Quốc truyền thống kiếm. Đỗ Sơn giới thiệu, vị này chính là Na Khúc lão sư. Ba cái kia người trẻ tuổi tính cách không đều, nhưng đều không có Đỗ Sơn khách khí như vậy. Cầm đứt xong người trẻ tuổi trong mắt có chút khinh bỉ. Hắn cảm thấy cái này công bố chính mình giảng dạy chính là thực chiến kiếm thuật. Kỳ thực dùng kiếm đều không ra Ngô gia khoai người chính là hống những kia ngớ ngẩn con nhà giàu. Đúng. Ở trong mắt hắn con nhà giàu đều là ngớ ngẩn. Bởi vì hắn không phải con nhà giàu. Ta gọi Lý Ngọc. Cầm Uchigatana người trẻ tuổi mặt không hề cảm xúc Thiểu Dương. Cầm Trung Quốc kiếm người trẻ tuổi đúng là hơi hơi ôn hòa một ít. Ta gọi Trương Khoa, Na lão sư xin chỉ giáo nhiều hơn. Na Khúc cũng khiêm tốn cùng bọn họ chào. Một lát sau, hết thảy quần chúng vây xem đều đứng ở kiếm quán bốn phía. Ở chính giữa lưu ra một mảnh rộng rãi trống không khu vực. Đấu kiếm quán tựa hồ chưa bao giờ như thế náo nhiệt quá. Thời không lữ xá của ta 55 chương 535 nữ hiệp ngươi biết dùng kiếm đi ăn nữ hiệp lôi kéo ngại ngùng du điểm tiểu cô nương. Lặng lẽ tiến đến 172 đời bên người. Hỏi. Các ngươi mới vừa nói cái gì mua ai thắng chúng ta có thể tham gia sao? Một người trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nữ hiệp ăn nữ hiệp lăng nói. Ngươi biết ta người trẻ tuổi kia có chút kích động nói. Đương nhiên. Ta trước đây còn xứng đôi từng tới ngươi đây. Khi đó ngươi còn chưa lên vương giả. Ăn nữ hiệp ồ một tiếng. Sau đó thì sao thế nào rồi người trẻ tuổi mơ bê. Ăn nữ hiệp khà. Khà cười chụp chụp đầu. Ta nói thật. Các ngươi vừa nãy là không phải đang nói mua ai thắng a một người trẻ tuổi khác nói. Chúng ta đùa giỡn chơi. Ăn nữ hiệp liền một mặt thất vọng ồ một tiếng. Lại nắm du điểm tiểu cô nương đi rồi trở lại. Đứng ở trường ra bên người. Không chớp một cái nhìn giữa trường. Thiệu Dương đeo được rồi mũ giáp trước tiên đi lên phía trước. Vì biểu hiện tôn trọng, Na Khúc cũng võ trang đầy đủ. Hai người đối lập mà đứng. Tiến lên hai bước. Vũ khí trên không trung giao nhau hơi đụng vào. Xem như là được rồi lễ. Liền cắt lùi về sau tìm vị trí thật tốt. Bày ra đối chiến tư thế. Thiệu Dương dài đến cao gầy. Cao hơn Na Khúc không ít. Gương mặt cũng xinh đến lạnh lùng. Hắn còn yêu chơi xoáy. Cầm Uchigatana kéo hoa. Tựa hồ hoàn toàn không đem đối thủ của hắn để ở trong mắt. Chỉ là vẻ ngoài liền gây nên không ít nữ hội viên chú ý. Chỉ là câu lạc bộ hội viên đều xuất thân bất phàm. Bất luận những khác. Kiến thức là rất rộng. Cũng không có như phổ thông tiểu nữ sinh như vậy nhọn kêu thành tiếng. Đúng là các đồng bạn của hắn không ít đều gào thét để hắn đánh đẹp đẽ điểm. Du điểm tiểu cô nương ghé vào ăn nữ hiệp tai vừa hỏi. Người này xem ra rất lợi hại a. Người nói Na lão sư đánh không đánh thắng được hắn a nàng cũng cùng Trình Yên gọi Na Khúc Na lão sư. Ăn nữ hiệp hào không lo lắng nói yên tâm đi, tên kia có người nói rất lợi hại. Hơn nữa người kia đao như vậy ngắn thêm vào đứng thẳng cầm đao tư thế, rất khó đánh thắng được loại kia kiếm. Ăn nữ hiệp đối này tràn đầy cảm xúc. Lúc trước nàng phi ngư đao pháp thêm nhạn linh đao. Đối với cái kia khinh vũ môn truyền nhân. Liền ăn hết thiếu. Cuối cùng là nàng kỹ cao một bậc thêm vào hắn không sợ chết lấy thương đổi mệnh mới giết chết cái kia truyền nhân. Không phải vậy nàng liền đến không tới thế giới này rồi. Du điểm tiểu cô nương nghe vậy đúng là ngớ ngẩn. Nàng lại cảm giác ăn nữ hiệp nói tới mạch lạc rõ ràng dáng vẻ. Đúng như dự đoán. Gặp Thiểu Dương như vậy khinh bỉ, Na Khúc cũng rất bất đắc dĩ. Uchigatana bản thân liền muốn so với kiếm ra bia ngắn. Chuyện này ý nghĩa là hữu hiệu công kích khoảng cách muốn ngắn nhiều lắm. Thêm vào đứng thẳng tư thế cùng hai tay cầm đao. Càng rút ngắn phạm vi công kích. Cho dù hắn cùng Na Khúc thực lực tương đương. Na Khúc cũng có lòng tin ổn chiếm thượng phong. Chớ nói chi là song phương chinh lệch to lớn như thế ở hắn đem đao xoay lượn một vòng kia một giây đồng hồ bên trong. Na Khúc có thể ở trên người hắn đâm 10 cái lỗ thủng theo Thiểu Dương không ngừng tiếp cận. Na Khúc cũng chậm chậm lùi về sau. Vẫn duy trì khoảng cách của song phương ở Thiểu Dương phạm vi công kích bên ngoài. Ở hắn bên trong phạm vi công kích. Cũng chốc một hồi thả xuống kiếm. Chính đáng Thiểu Dương nghi hoặc thời gian. Na Khúc phía đối diện trên học viên nói rằng, các ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng, vì sao ta vẫn cường điệu khoảng cách khống chế, vì sao ta vẫn cường điệu đâm tới ưu tiên với chém vào. né tránh ưu tiên với đón đỡ. Thiệu Dương ngẩn người, lập tức có chút nổi nóng rồi. Người này lại bắt hắn làm biểu diễn bồi luyện, hắn sầm mặt lại. Đột nhiên tiến lên trước vài bước, bùng nổ ra tốc độ cực nhanh, tìm đúng cơ hội hướng phía trước nghiêng bổ. Na Khúc lại theo hắn đột tiến mà đồng dạng cấp tốc lùi về sau. Bước đấu kiếm trích bước. Khi hắn chém xuống thời gian, Na Khúc chỉ là thân thể sau này hơi ngửa mặt lên. Mũi kiếm liền từ hắn mặt nạ trước xẹp qua. Đồng thời hắn còn nói. Đối mặt loại này binh khí ngắn, ngươi chỉ cần khống chế tốt khoảng cách, là có thể muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy rồi. Thiệu Dương cau mày, không có tiếp tục nổi giận, mà là lập tức trở nên cẩn thận lên. Nắm đao không ngừng đánh giá Na Khúc, tìm kiếm một cái thích hợp xuất đao thời cơ. Nhưng mà Na Khúc vẫn không có xuất kiếm ý tứ. Đối lập trong vòng một phút, Thiệu Dương liên tục công kích 4 lần, tất cả đều bị Na Khúc nhẹ nhàng tách ra. Mãi đến tận Thiệu Dương lại một lần nữa xuất đao lúc, Na Khúc mới nói, chém vào vận động khoảng cách quá dài, động tác quá lớn, tốn thời gian dài, tốn lực lớn, rất dễ dàng liền bị đối thủ bắt được kẽ hở. Nói xong, hắn lại lần nữa tách ra Thiệu Dương đao, một kiếm nhanh như tia chớp đâm ra. Cuối cùng làm đối thủ xuất kiếm lúc ngươi còn đang làm trước một bước động tác công kích. Ngữ khí của hắn rất nghiêm cẩn, rất bình tĩnh, không có cười nhạo, không có trêu chọc hoặc khoe khoang, phảng phất chỉ là đơn thuần ở hướng hắn học viên giảng giải kiếm thuật yếu lĩnh. Cùng một kiếm đâm trúng Thiệu Dương yết hầu, sức mạnh khổng lồ cách mặt nạ cũng làm cho hắn nửa người trên sau này ngửa mặt lên, kém chút mất cân đối ngã xuống đất. Hữu hiệu đạt điểm mà cao hơn thân người đạt điểm. Thiệu Dương rất nhanh điều chỉnh tư thế, nhưng là do công kích chuyển thành phòng thủ, hắn mặt nạ dưới biểu tình cũng nghiêm nghị lên. Na Khúc khẽ mỉm cười, cũng không có bắt nạt hắn, mà là bày ra giáo dục hậu sinh tư thái. Đối với hắn hành lễ ra hiệu sau, mới nói, kế tiếp ta đem làm mẫu đón đỡ là làm sao khiến ngươi đánh mất quyền chủ động. Thiệu Dương không nghĩ tới hắn từ đầu tới đuôi đều đang phối hợp Na Khúc dạy học. 10 giây đồng hồ sau, hắn hoàn toàn bị thua. Sau đó là Đức Song Lý Ngọc. Hiển nhiên Na Khúc thực lực vượt quá Lý Ngọc tưởng tượng. Hắn thu hồi khinh bỉ, thậm chí còn cung kính thi lễ một cái. Song phương đối kháng mới bắt đầu. Đức Song muốn so với Uchigata Na càng chiếm ưu thế, bởi vì càng dài. Đồng thời Lý Ngọc kỹ xảo tựa hồ cũng phải cường chút. Nhưng ở Na Khúc trong tay, hắn vẫn là bại rất kiên quyết. Chỉ là Na Khúc vẫn chưa lấy ra thực lực mang tính áp đảo đánh bại hắn, mà là vừa đánh vừa khẳng định hắn ưu điểm, khích lệ hắn, đồng thời lại uyển chuyển vạch ra hắn không thích đáng chỗ, cũng coi như là cho mình các học viên giáo dục. Cuối cùng chỉ còn Trương Khoa một người. Đỗ Sơn có chút lung túng, lại có chút mừng rỡ, quay đầu hỏi Trương Khoa, ngươi còn muốn đánh sao? Trương Khoa càng hưng phấn, đương nhiên muốn cùng như thế một cái cao thủ hàng đầu đối chiến. Lại như bóng rổ người ta thích cùng cô bé chơi bóng rổ một dạng, tuy rằng biết rõ bị song ngược, nhưng vẫn là cầu cũng không được. Na Khúc mỉm cười, tiến lên cùng hắn đối chiến một hồi, vẫn như cú thắng được không phải rất gọn gàng, nhưng vô cùng đẹp đẽ. 3 trường kết thúc, đấu kiếm trong quán vang lên liên miên tiếng vỗ tay. Ở đây phần lớn khán giả đều là Hồng Quang câu lạc bộ hội viên. Nhìn thấy câu lạc bộ huấn luyện viên như vậy ra sức, bọn họ cũng giống như cùng có vinh yên. Thậm chí có không ít người tại chỗ biểu thị muốn cùng Na Khúc học kiếm. Để bên cạnh Chu huấn luyện viên nhìn ra một mặt ước ao. Binh kích câu lạc bộ thành viên cũng hào phóng vỗ tay, bao quát 3 vị xuất chiến tuyển thủ. Sau đó, Đỗ Sơn đi tới, nói rằng, Na lão sư trình độ này cao đến dọa người. Chu huấn luyện viên cướp được Na Khúc phía trước, kia huấn luyện viên có thể đi đánh thế vận hội Olympic. Các ngươi điểm ấy trình độ, kia huấn luyện viên chỉ là ở chỉ dạy các ngươi. Na Khúc vỉnh mồm cúi đầu quá khen rồi. Đỗ Sơn sững sờ, cũng không nói thêm cái gì. Hơi làm suy nghĩ liền thuận thế nói rằng, Na lão sư, chúng ta đều là binh kích người ra thích, không nghĩ tới cầm quan còn có ngài như thế cao thủ. Chúng ta sau đó có thể hay không theo ngài học? Ta hiện tại ở đây làm huấn luyện viên, các ngươi chỉ cần dựa theo câu lạc bộ trình tự báo danh liền được rồi. Na Khúc đương nhiên biết mình nên nói như thế nào. Vậy thì tốt. Bất quá Na lão sư, ngài còn có thể dạy cái khác sao? Cái khác chính là trừ bỏ ngài kiếm thuật bên ngoài. Cái khác nói thí dụ như Nhật Bản kiếm đạo, truyền thống kiếm thuật cùng đức song loại hình. Ta chỉ có thể kiếm thuật của ta. Na Khúc rất khiêm tốn. Bất quá quyết đấu chi thuật là có tối ưu giải, các hạng giải pháp cũng có chỗ giống nhau. Sở dĩ những kiếm thuật khác ta cũng có thể cung cấp điểm ý kiến, nhưng kia không xưng được dạy. Vậy thì mời Na lão sư chỉ giáo nhiều hơn rồi, Đỗ Sơn nói. Không khách khí, không khách khí. Na Khúc liên tục nói. Mấy người chúng ta ngày mai lại đây đưa tin, ngày hôm nay liền không trước tiên đánh quấy giày. Đỗ Sơn nói xong mang theo một đám người đi rồi. Quần chúng vây xem đều cảm giác có chút hí kịch tính. Na Khúc tắt bắt chuyện mấy cái học viên đến bên cạnh hắn. Tổng kết trước yếu điểm. Các ngươi vừa nãy đều nhìn thấy. Thế nhưng có một ít người mới thường phạm điểm. Ta vẫn phải là làm rõ. Tỉ như người mới theo thói quen dùng đón đỡ thay thế né tránh. Bởi vì ở người mới đối chiến bên trong, đón đỡ càng thêm dễ dàng. Nếu như các ngươi chỉ là vui đùa một chút lời nói có thể không thèm để ý. Nhưng nếu như muốn đạt đến một cách tài nghệ cao, liền muốn từ hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng né tránh ý thức. Đường Thanh Ảnh con mắt sáng lấp lánh nhìn Na Khúc, không ngừng lôi kéo Trình Vân tay áo. Ta lần thứ nhất phát hiện Na Khúc lão sư soái như thế. Hai ăn nữ hiệp tắc biếu môi, ngáp một cái, một điểm cảm xúc mãnh liệt đều không có. Bên người nàng du điểm tiểu cô nương hỏi, cái gì mới gọi cảm xúc mãnh liệt? Ăn nữ hiệp suy nghĩ chút, ngước đầu nhìn trần nhà nói, chính là đứng lên trên nói, ta muốn một người đánh 10 người, sau đó soạt soạt soạt toàn bộ đánh được đối phương thổ huyết bỏ mình. Cuối cùng lại đến một câu, một cái có thể đánh đều không. A du điểm tiểu cô nương gõ nàng một hồi, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi? A ăn nữ hiệp ôm đầu, nội lực của ngươi thương tổn được ta, khặc khặc khặc, ta muốn biến thành người ngô ngốc rồi. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh muốn nói lại thôi. Du điểm tiểu cô nương cũng không biết nghĩ tới điều gì, vỉnh mồm cười. Sau ăn nữ hiệp mang theo du điểm tiểu cô nương ở câu lạc bộ bên trong lúc trước đi dạo một chút, mỗi cái hạng mục sân bãi đều đi chạy trốn vọt, liền trở về nhà khách. Trong chốc lát Trình Vân cũng dẫn Đường Thanh Ảnh trở lại rồi. Ngày hôm nay Na Khúc đúng là trở về đến tương đối sớm. Đại khái 7 giờ tối sẽ trở lại. Xem thời gian cũng là ở câu lạc bộ ăn cơm tối. Nàng nhìn một chút trước sân khấu Đường Thanh Ảnh, có chút câu nệ hỏi, xin hỏi nữ hiệp ở gian phòng sao? Đường Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, lúc này nàng ở mái nhà chứ ngươi, tìm nàng có chuyện gì sao? Na Khúc gật đầu, ta có việc thương lượng với nàng, cảm tạ ngươi rồi. Lập tức hắn liền đi lên lầu đỉnh. Ở mờ nhạt tia sáng dưới, ăn nữ hiệp hai tay vây quanh ở trước ngực, hầu như là nâng này đối với cao vót, nhìn thẳng phía trước Trình Vân. Trình Vân tắc ở nàng dạy dỗ bên dưới luyện tập quyền pháp. Cứ việc theo thời gian chuyển rời, đối tiết điểm lý giải tăng cường, hắn càng ngày càng cảm giác mình khả năng một đời cũng không dùng tới những này quyền pháp. Nhưng hắn vẫn là học được rất nghiêm túc. Nói như thế nào đây? Học được hiện tại, hắn từ lâu không còn là vì cường thân kiện thể, tăng cường vũ lực mà học tập quyền pháp. Quyền pháp với hắn mà nói cũng không còn là một hạng đơn thuần tài nghệ đánh lộn, mà là từ càng nhiều phương diện mang cho hắn lạc thú cùng thỏa mãn. Ăn nữ hiệp vô danh quyền kỳ thực cùng hiện đại cách đấu thuật rất gần gũi. Chỉ là bởi vì cũng không phải là vì người địa cầu thân thể mà định chế, sở dĩ vẫn có không nhỏ sai biệt. Na Khúc liền yên lặng nhìn kỹ trưởng gia đại nhân luyện quyền. Hắn là không có luyện qua quyền, hắn cũng không dùng được những này tay không vật lộn thuật. Tuy rằng ở sân đấu trên là có kiếm đoạn khả năng, nhưng cho dù kiếm đứt đoạn mất, hắn cũng không dùng được những cách đấu thuật này. Chủ trừ hồi lâu, hắn mới bước lên trước vài bước. Gặp An Nữ Hiệp chớp mắt quay đầu nhìn về hắn đến nhìn. Hắn hỏi ra chính mình suy nghĩ kỹ mấy ngày sự tình. Nữ Hiệp, ngươi là biết dùng kiếm chứ? Thời không lữ xá của ta 55 chương 536 trải nghiệm giả. A Nữ Hiệp, ngươi là biết dùng kiếm chứ? Na Khúc lặp lại một lần. Không, ta là khiến đao. An Nữ Hiệp buồn bực liếc mắt nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? Đao Na Khúc có chút giải ra. Đúng vậy, An Nữ Hiệp trước đây là người giang hồ. Ở đi giang hồ trong quá trình nàng rất ít sẽ cùng thực lực gần gũi một người khác một đối một quyết đấu. Tuyệt đại đa số thời điểm nàng đối mặt đều là rất nhiều thực lực thấp với người của mình vây công. Còn có rất nhiều lúc vũ khí không hết muốn dùng đến chiến đấu. Ở tình huống như vậy đao tác dụng so với Na Khúc quyết đấu kiếm tác dụng càng rộng hơn. Tính giá so với cũng càng cao hơn. Nhưng ta thấy ngươi dùng qua kiếm, một loại cổ điển kiếm. Na Khúc nói. Há, cái này A An Nữ Hiệp tùy tiện đưa tay mở ra. Xong bên trong liền xuất hiện một thanh sáng loáng trường kiếm. Cái này là trước một người đưa cho ta. Kỳ thực ta trước đây luyện chính là đao pháp. Không có luyện qua kiếm. Chỉ là cái này kiếm vẫn thật dùng tốt, có thể quá an kiểm. Ngạch, ngươi muốn làm gì? An Nữ Hiệp hỏi lần nữa. Trình Vân cũng dừng lại vung quyền động tác, nhìn về phía Na Khúc. Na Khúc do dự một chút. Nói, ta ban đầu nghĩ, nếu Nữ Hiệp ngài là sử dụng kiếm, lại như vậy thần dị, ở trên kiếm đạo trình độ nhất định phi phàm. Cho nên ta nghĩ hướng ngài thỉnh giáo một, hay. Đừng ngài không ngài, nghe khó chịu. An Nữ Hiệp cau mày. Nữ Hiệp nói tới là, ngươi đều lợi hại như vậy, còn theo ta học. An Nữ Hiệp biểu tình có chút kỳ quái. Ngươi không phải nói ngươi không có đối thủ sao? Đó là mấy năm trước chuyện. Na Khúc thoải mái nở nụ cười, người luôn luôn muốn lão. Nay ngược lại cũng đúng là. An Nữ Hiệp tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, hơi xúc động. Bất quá ngươi lại không hỗn giang hồ. Liền là già rồi. Cũng sẽ không bị người đuổi giết chứ? An Nữ Hiệp nghi ngờ hỏi. Đã như vậy, thật tốt dưỡng lão không là được rồi? Ta còn có một hồi quyết đấu muốn đánh. Na Khúc nói xong cúi đầu cười cợt. Ta trước đây không có ý định muốn thắng. Ta biết thắng không được. Nhưng thấy đến Nữ Hiệp thần gì sau, ta bỗng nhiên nhiều điểm vọng tưởng. Biết rõ không thể thắng còn đánh ngươi ngốc sao? An Nữ Hiệp biểu hiện bỗng nhiên nghiêm túc lên. Ta e sợ không thể không đánh. Ai, nơi nào đều có giang hồ a. An Nữ Hiệp thở dài, lại hỏi thua thì như thế nào? Đây là quyết đấu, không phải trận đấu. Na Khúc hơi nheo mắt lại, tựa hồ nhớ tới trận quyết đấu này trầm trọng. Vẻ mặt của hắn cũng thế. Có thể sẽ bị thương, cũng có thể sẽ chết. Như vậy, An Nữ Hiệp rơi vào thật dài suy tư. Đến nửa ngày nàng mới vuốt rõ ràng. Sở dĩ ngươi muốn cùng ta học kiếm. Trở lại đại khai sát giới, Na Khúc trầm mặc chốc lát. Lắc đầu nói, đại khai sát giới không thể nói là. Tuy rằng trong quyết đấu sinh tử bất luận, nhưng hết thảy kiếm khách đều sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi tận lực không thương đối thủ tính mạng. Ta chỉ là muốn thắng. An Nữ Hiệp lại suy nghĩ một lát, mới nói, ta xác thực biết một chút kiếm tu pháp thuật. Thế nhưng đó là người tu hành biện pháp, mà ngươi là cái phàm nhân. Đầu tiên ta muốn dạy ngươi những thứ đồ này lời nói, nhất định phải trưởng gia đại nhân đồng ý mới được. Còn có chính là ta cũng không biết ngươi có thể hay không tu hành. Tỉ như người địa cầu chính là không thể tu hành. Đúng là cái kia hố bị tiểu pháp sư có lẽ có biện pháp biết rõ ngươi có thể hay không tu hành. Nếu như ngươi không thể tu hành lời nói liền không có cách nào học pháp thuật của ta. Nói xong, An Nữ Hiệp thở phào thở một hơi, cảm giác mình thật lâu đều không tư duy như thế nhạy cảm quá rồi. Trình Vân ở bên cạnh giải thích, mỗi cái vũ trụ quy tắc bất đồng, có chút thế giới người chính là không thể tu hành. Không phải bọn họ không có tu hành phương pháp, mà là bọn họ trời sinh liền không thể tu hành. An Nữ Hiệp gật đầu. Tỉ như ta, bản thân cũng là không thể tu hành. Là có cái rất lợi hại đại thần cho ta một cái đồ vật, ta mới có thể tu hành. Na Khúc nghe được sững sờ một thoáng. Trình Vân về nghĩ một hồi. Hắn gặp qua xuyên việt giả bên trong. Tựa hồ có thể làm cho năng lượng vật cách điện trở nên có thể người tu hành cũng là Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh cùng ưng thần hai cái. Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh hạt giống năng lượng xem ra rất đơn giản. Nhưng càng như là một loại bàn ngọc thế giới đặc hữu kỹ thuật. Còn lại bao quát lão pháp gia cùng trường diệu đạo nhân thế giới đều không có điểm ra quá cái này kỹ thuật. Đại khái là thế giới hoàn cảnh gây nên. Ăn nữ hiệp xoắn suýt nửa ngày. Lại nói. Hơn nữa nói riêng về kiếm thuật lời nói. Kỳ thực kiếm thuật của ngươi đã rất lợi hại. Ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Cứ việc ăn nữ hiệp cũng không muốn thừa nhận. Nhưng sự thực liền là như vậy. Na khúc thế giới kia ở quyết đấu kiếm thuật trên đã phát triển đến một cái rất cao trình độ. Ăn nữ hiệp sở học nam phái phi ngư đao pháp vẫn đúng là không nhất định so được với loại này đã là phi thường khoa học. Đã gần tới với quyết đấu kiếm thuật tối ưu giải hiện đại đấu kiếm thuật. Đương nhiên cho dù chưa tu hành trước. Ăn nữ hiệp cũng có lòng tin ung dung đánh bại na khúc. Nhưng đó là bởi vì nàng bất luận tốc độ. Sức mạnh vẫn là năng lực phản ứng đều cao hơn na khúc nhiều lắm. Nếu như na khúc tố chất thân thể cùng nàng thế giới kia người gần như. Ăn nữ hiệp không có bất luận cái gì tự tin đánh bại hắn. Nếu như ngươi không nên nói ăn nữ hiệp như vậy một cách lạc hậu mà hỗn loạn thế giới có thể phát triển ra so với tôn trọng quyết đấu mà đến gần hiện đại Diệp Khánh thế giới cao hơn nữa kiếm thuật văn hóa. Vậy thì quá mơ hồ rồi. Trình Vân bổ sung câu. Đồng thời liền là ngươi học được ăn nữ hiệp kiếm quyết. Ngươi biết ngươi trở lại ngươi nguyên bản thế giới. Tham gia thế giới chú ý quyết đấu. Sẽ cho ngươi thế giới kia mang đến thế nào lật đổ sao na khúc xứng sờ nói. Ta không nghĩ tới điểm ấy. Lúc này tiếp thu được trưởng gia đại nhân ánh mắt ăn nữ hiệp quét mắt bốn phía. Vây một cái kiếm quyết. Khẽ quát một tiếng. Liền nghe xẹp xẹp một tiếng. Thanh trường kiếm kia cả người quanh quẩn lên màu tím lôi đình. Nó treo trên bầu trời bay lên. Thoát ly ăn nữ hiệp bàn tay. Vòng quanh na khúc cực nhanh bay một vòng. Chỉ ở tối tăm tia sáng bên trong lưu lại một vòng đỏ tía vầng sáng. Sau đó trở lại ăn nữ hiệp trong tay. Tốn thời gian chỉ trong nháy mắt. Na khúc lập tức nuốt ngụm nước miếng hắn không phải cái gì cũng không hiểu. Trung nhị thanh niên. Hắn lập tức ý thức được mình coi như học loại này gọi kiếm quyết đồ vật. Cũng không cách nào dùng đến trên sàn thi đấu. Trình Vân suy nghĩ một chút. Nói với hắn. Bất quá nếu như ngươi chỉ là muốn tìm về đỉnh phong kỳ tố chất thân thể lời nói. Chúng ta có lẽ sẽ có biện pháp. Na khúc lập tức hứng thú biện pháp gì cái này phải hỏi vị pháp sư kia mới được. Thật sao sẽ đau bụng. Ăn nữ hiệp thầm nói. Cái gì không có gì. Ăn nữ hiệp liên tục xua tay. Há, vậy ta ngày mai đi thỉnh giáo một chút hắn. Na khúc nói rằng. Ta sẽ giúp ngươi nói vài câu lời hay. Ta cũng sẽ đa tạ trưởng ra cùng nữ hiệp. Hôm sau trời vừa sáng, mái nhà sân thượng. Tiểu pháp sư hát lên. Một tay cầm một cái trong suốt ống nghiệm một tay kia cầm cái sẻng nhỏ. Hắn ở cây bốn mùa gốc rễ đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó đem trong ống nghiệm dính nhơm nhớp chất lỏng màu xanh biếc đổ vào trong hố. Đại hoa nháy mắt theo dõi hắn. Ngươi đang làm gì nhân yêu? Tiểu pháp sư mặt tối sầm. Ngươi tên gì đại hoa? Ta gọi đại hoa A Phi. Ta gọi hoa thần nhị hoa. Ta gọi nhị hoa. Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại. Ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Đại hoa lăng nói. Nhân yêu à, ngươi không phải là loài người cùng hoa yêu kết hợp thể sao nhỉ hoa? Nhân yêu tiểu pháp sư mặt càng đen. Không cho như thế gọi đại hoa nhíu nhíu mày. Tùy tiện nói. Há, vậy ngươi đang làm gì thế? Nhân loại. Tiểu pháp sư nói. Ta chế tác một loại đặc chế cổ vũ dược tề. Có thể tăng nhanh gốc cây này sinh trưởng. Vẫn chưa nó cung cấp dinh dưỡng. Đại hoa, tăng nhanh sinh trưởng nhị hoa. Chúng ta cũng phải đại hoa hiếm thấy tán thành đề nghị của nhị hoa. Cho chúng ta cũng tới điểm. Chúng ta cũng phải nhanh lên một chút lớn lên tiểu pháp sư không nói gì. Được rồi, đừng ầm ĩ. Đại Hoa lại tội nghiệp bổ sung câu. Thế nhưng ngươi không muốn như là đối cây kia một dạng. Tách chúng ta cành cây chúng ta tổng cộng liền hai cái lá cây. Tiểu Pháp Sư Đao Bi nói, ta đối với các ngươi kia hai cái lá cây không có hứng thú. Lúc này, Trình Vân ba người đi lên. Đại Hoa Nhị Hoa lập tức ngậm miệng lại. Trình Vân quay đầu lại cho Na Khúc một cái ánh mắt khích lệ. Na Khúc gật gật đầu. Liền từ cuối cùng đi tới phía trước. Đối Tiểu Pháp Sư nói, vị hiền giả đại nhân này, ta có cái sự. Hắn còn chưa nói hết, Tiểu Pháp Sư liền đánh gãy hắn. Ngươi tên gì? Na Khúc nói, ta gọi Na Khúc. Đại Hoa ở bên cạnh lộ ra khinh bỉ vẻ. Thật là một ngu xuẩn. Nhị Hoa phụ họa nói, ngu xuẩn ngu xuẩn. Na Khúc lập tức có chút lúng túng, không biết là tình huống thế nào. Tiểu Pháp Sư tắc không để ý đến chúng nó hay, tiếp tục hỏi, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Na Khúc chụt chụt đầu, miệng có chút khô khốc, thấp thỏm hồi đáp, hiền giả đại nhân. Tiểu Pháp Sư biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Na Khúc. Làm ơn tất nhiều gọi mấy lần Na Khúc. Một lát sau, Tiểu Pháp Sư nghe xong hắn thỉnh cầu, hơi làm do dự liền nói, không có vấn đề. Ta xác thực biết có một ít tăng cường nhân thể cơ năng, hoặc là kéo dài nhân thể đỉnh phong kỳ dược tề. Na Khúc lập tức mở to hai mắt. Kia quá tốt rồi. Hắn còn quay đầu liếc nhìn trưởng gia đại nhân, lộ ra cảm tạ biểu hiện, nhờ có trưởng gia đại nhân cho kiến nghị. Tiểu Pháp Sư ngồi xuống, suy nghĩ chốc lát mới nói, như là loại hình này dược tệ, nói như vậy có hai loại chủ lưu lý luận. Hết thảy hiện hữu dược tệ phương pháp phối chế đều là căn cứ hai loại này nguyên lý làm ra đến. Một loại là đơn thuần tăng lên người sinh lý cường độ, thông tục tới nói, chính là thông qua dược tệ để sức mạnh của ngươi càng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn, phản ứng càng nhạy cảm. Một loại là năng lượng phụ trợ, là thông qua truyền vào năng lượng phương thức vì thân thể của ngươi cung cấp phụ trợ, linh cảm đến từ chính một số tăng thêm phù văn. Na Khúc ngơ ngác nghe, Đại Hoa Nhị Hoa cũng chớp hai cái tiểu chấm tròn giống như con mắt, một mặt bất minh giác lệ biểu tình. Tiểu Pháp Sư nói tiếp, dĩ nhiên là thông qua ngoại vật tăng cường cường độ thân thể, tự nhiên là có được có bỏ. Đơn giản tới nói, người trước bất lương phản ứng càng to lớn hơn, tăng lên ngươi sinh lý cường độ sau, thân thể của ngươi sẽ không thích ứng, ngươi sự trao đổi chất sẽ tăng nhanh, ngươi cần thu hút càng nhiều năng lượng, khả năng này sẽ dẫn đến tuổi thọ của ngươi rút ngắn, rất dễ dàng đói bụng, thần kinh hỗn loạn, giấc ngủ, trạng thái tinh thần chờ cũng có thể sẽ gặp sự cố. Loại thứ hai bất lương phản ứng thì nhỏ hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ là có. Đồng thời thời gian hiệu lực muốn ngắn một chút, thông thường chỉ có thể duy trì 1-2 năm. Đồng thời làm thời gian hiệu lực sau khi đi qua, ngươi bị thổi căng thân thể lại lần nữa khôi phục tại chỗ, lúc rất có thể sẽ trở nên càng suy nhược. Na Khúc nghe được ngơ ngác. Trên thực tế rất nhiều nói hắn đều không làm sao nghe hiểu. Sở dĩ nhất thời rất khó làm ra lựa chọn. Ngay ở hắn do dự, chính mình cũng không xác định nói ta chỉ cần đánh cuối cùng một hồi liền được rồi lúc. Tiểu Pháp Sư đánh gãy hắn. Không cần vội vã có kết luận. Ta gần nhất ở nghiên cứu một cách tân dược tệ, có thể sẽ đánh vỡ vốn có hai loại lý luận lũng đoạn. Đây là một mốc lịch sử giống như tiến triển. Nghe được hắn kia đắc ý ngữ khí, ăn nữ hiệp không khỏi che mặt, vì Na Khúc cầu khẩn. Tiểu Pháp Sư nói tiếp, đương nhiên ta trình độ không cao như vậy, cái này linh cảm chủ yếu đến từ chính Đại Hoa Nhị Hoa. Từ khi ta phát hiện chúng nó có không tác dụng phụ mà vĩnh cửu tăng cao người tố chất thân thể năng lực sau, liền vẫn ở đối với nó tiến hành phân tích. Nếu như có thể nghiên cứu thành công lời nói, loại này hoàn toàn mới dược tề không chỉ có thể giải quyết vấn đề của ngươi, cũng có thể làm cho ta sau khi trở về xung kích giải in đớt y học. Ha ha! Đại Hoa xì xào bàn tán, con này nhân yêu làm sao rồi? Nhị Hoa ngơ ngác nói, không biết a. Tiểu Pháp Sư nụ cười vừa thu lại, gần nhất chủ yếu chính là thiếu hụt một cách phối hợp người của ta, dẫn đến nghiên cứu hiệu suất rất thấp. Na Khúc không chút suy nghĩ liền nói, Ta phối hợp ngươi cần ta làm cái gì? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Làm thí nghiệm phẩm chứ? Tiểu pháp sư cau mày trừng mắt Trình Vân, nghiêm túc nói. Được kêu là trải nghiệm giả, không thể gọi vật thí nghiệm. Chúng ta đều có mô phỏng khí, đại thể dược hiệu đều có thể thông qua mô phỏng khí đến phân tích đạt được. Sở dĩ muốn chân nhân đến phối hợp, chủ yếu là ở khai phá tân dược tề lúc dùng để xác định cụ thể hiệu quả. Cũng căn cứ nhân thể phản ứng điền lâm sàng quá trình thí nghiệm đồng hồ. Bằng không dược giam cuộc không thừa nhận. Na Khúc kiên định nói. Ta đồng ý. Tiểu pháp sư khẽ mỉm cười, duỗi ra một cái tay, vỗ tay bột một tiếng đạt thành nhận thức chung. Đại hoa cao mày. Chúng ta sinh trưởng dược tề. Nhị hoa liên tục nói. Dược tề. Tiểu pháp sư kéo kéo khóe miệng. Đem chi kia đã trống rỗng rồi. Chỉ có trên vách pha lê lưu lại một điểm chất lỏng ốm nghiệm trang nửa ốm nước. Lung lay trần trần. Rót vào chúng nó trong chậu. Đại hoa cao mày nói. Ít như vậy nhị hoa cũng buồn bực cảm thụ này hơi hiện ra xanh nước. Dính nhơm nhớp đây. Làm ở trên người thật không thoải mái. Thời không lữ xá của ta 55 chương 537 một mình ngươi dùng một cái chớp mắt. Mấy ngày đi qua. Ngày 19 tháng 5 buổi tối, ăn nữ hiệp trực tiếp sau khi kết thúc. Na Khúc theo tiểu pháp sư đi vào căn chứa đồ, chính là ăn nữ hiệp bình thường làm trực tiếp gian kia. Căn chứa đồ bên trong bắt mắt nhất chính là ăn nữ hiệp máy vi tính kia. Trong suốt vỏ máy tính, bên trong triển lãm tràn ngập khoa học kỹ thuật khoe khốc cảm phần cứng. Còn có thiết bị biểu hiện cùng xem ra liền rất thoải mái cái ghế. Tuy rằng Na Khúc đã sẽ dùng tivi, cũng biết thế giới này khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt. Nhưng đài này khoe khốc cơ khí vẫn để cho hắn cảm giác mình là quê mùa như vậy. Nghe nói vị kia nữ hiệp bình thường liền ở trong này công tác. Nói vậy chính là dùng cái máy này. Na Khúc trong lòng tự nhiên bay lên một cỗ đối ăn nữ hiệp kính ý. Trừ bỏ máy tính ở ngoài, bốn phía đều là giá để vật. Phóng đủ loại khách sạn đồ dùng. Chỉ là có một mặt tường trên giá nhưng là không. Tiểu pháp sư quay đầu nói với hắn đóng cửa lại. Na Khúc liền vội vàng xoay người đóng cửa. Bỗng nhiên, hắn lại nhìn thấy một đạo bóng trắng lóe vào đem hắn giật mình. Chờ đạo kia bóng trắng vào phòng hắn mới nhìn rõ là con kia gọi là Trình Tiểu La Lị Tuyết Địa Chi Vương. Này, hiền giả đại nhân. Làm sao? Nha Tiểu La Lị Điện Hạ. Tiểu pháp sư xoay người lại liếc một cái. Nó vào để làm gì? Đi vào thị sát chứ? Thị sát u, v, quy, quy, mơ. Tiểu pháp sư phảng phất đối này tập mãi thành quen. Nó đem nơi này cho rằng lãnh địa của nó. Đối với lãnh địa bên trong đồng tính, làm lãnh chúa nó đương nhiên muốn rõ như lòng bàn tay. Không cần phải để ý đến nó, đóng cửa lại đi. Ô, nơi này vốn là bản vương lãnh địa ồ. Na Khúc đóng cửa lại, còn thường thường lặng lẽ đánh giá một mắt có người nói có thể hủy diệt thế giới Tiểu La Lị. Chỉ nghe tiểu pháp sư niệm ra một đoạn ngắn ngủi chú ngữ máy tính thiết bị biểu hiện sau lưng. Tối tăm nhất kia phương. Trống giống giá để vật trên đột nhiên thả ra ánh sáng nhỏ. Ánh sáng nhỏ sau khi biến mất. Mặt kia bên tường dĩ nhiên nhiều mấy cái thô sơ đài thí nghiệm. Giá để vật trên cũng thả đầy đủ loại bình bình lon lon cùng thí nghiệm dụng cụ. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, xem ra lại như một cái ẩn dấu không hợp pháp nơi thí nghiệm. Na Khúc không do trợn to hai mắt. Đúng là Tiểu La Lị xe nhẹ chạy đường quen. Nhảy lên đài thí nghiệm. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Bước uy nghiêm bước tiến qua lại đi rồi một vòng. Kiểm tra nơi này có không có cái gì cùng ngày hôm qua không giống nhau. Tiểu pháp sư liền dẫn vừa buồn cười lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Cũng là thật đứng ở bên cạnh chờ. Phảng phất đang tiếp thu nó kiểm tra bình thường. Bỗng nhiên. Tiểu La Lị nhìn chằm chằm một nhánh màu trắng sữa dược tề hơi làm hồi tưởng. Lập tức quay đầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Ô, tiểu pháp sư liền giải thích. Đây là ta cho Na Khúc làm dược tề hàng mẫu. Bởi vì cần một ngày phản ứng. Sở dĩ tối hôm qua vẫn là trong suốt. Ngày hôm nay liền biến thành màu trắng rồi. Tiểu La Lị lệch lên đầu. Mắt mang ngờ vực. Ra dáng liếc nhìn tiểu pháp sư. còn tiến đến ốm nhiệm lỗ hồng trên người một cái. Đương nhiên nó cái gì đều nghe thấy không được. Cuối cùng nó tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Sau đó nó lại quay đầu nhìn chằm chằm một bình lớn vụn gỗ. Lại lần nữa nghi ngờ nói. Úc tiểu pháp sư phối hợp nó diễn xuất. Bởi vì ta đã thu thập được rồi cặn gỗ. Có thể khởi công. Sở dĩ đem nó nghiền nát nát. Tiểu la lị lệch lên đầu. Úc tiểu pháp sư bất đắc dĩ nói. Ta dùng để vật liệu dính vào. Ngược lại không phải dùng để đốt. Cũng không phải dùng để làm ăn. Càng không phải dùng để mưu hại ngươi. Tiểu la lị nghe nói quan sát tỉ mỉ hắn mấy lần. Liền cũng không nhiều hơn nữa xoắn xuýt việc này. Khuôn mặt nhỏ của nó trên lộ ra vẻ hài lòng. Còn khen ngợi nhìn một chút tiểu pháp sư. Lại xoay người nhẹ nhảy xuống đài thí nghiệm như là một con khác nhân loại ngu xuẩn liền sẽ không như thế phối hợp nó. Đó là một cách điêu dân. Na Khúc liền nhìn hai người bọn họ đối thoại, cảm giác vô cùng dường dị. Một lát sau, tiểu pháp sư lấy ra chi kia dược tệ. Búng tay một cái giải trừ phong kín phù văn. Lúc này mới đụng lên đi ngửi một cái. Có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu đây. Nhưng không ngoài sở liệu của ta. Tiểu la lì có chút mộng bức nhìn hắn nguyên lai bản vương vừa nãy ngửi sai lầm rồi sao có chút mất mặt đây. Nó nhìn một chút hai người. Phát hiện hai người không lộ ra sắc mặt khác thường. Nó mới thả xuống tâm. Cho rằng chính mình trước không hề làm gì cả quá dáng vẻ. Tiểu pháp sư lại búng tay một cách điều ra một cái bảng. Bảng có màu hồng nhạt màu nền. Phía trên không hề có thứ gì. Chỉ như mặt nước vậy đung đưa vòng tròn gợn sóng. Có giống như đào giống như mai cánh hoa chậm rãi phiêu rơi xuống. Lại hóa thành ánh sao vạn điểm biến mất. Tựa hồ là bảo vệ màn hình. Chỉ nghe tiểu pháp sư nói. Kích hoạt nhà bào chế thuốc. Phân tích dược tề thành phẩm. Đem tham số truyền vào nhân thể mô phỏng khí. Lấy ra kết quả. Hắn mỗi nói một tiểu câu bảng liền biến hóa một lần. Mãi đến tận hắn nói xong bảng trên đã có cái nửa trong suốt thân thể mô hình. Không ngừng có số liệu ở bên cạnh lấp lóe. Tiểu pháp sư nhăn lại lông mày. Phải đợi hơn nửa canh giờ à. Quả nhiên là tiền nhân hoàn toàn chưa chạm tới quá hoàn toàn mới dược tề sao. Trở lại chờ ta được thưởng nhất định phải thay cái tính năng tốt máy tính. Na Khúc ngơ ngác nói, a. Tiểu pháp sư lập tức xấu hổ nói, không có gì, ta đang lầm bầm lầu bầu. Đúng là tiểu la lịa vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ đã quen thuộc từ lâu yêu thích lầm bầm lầu bầu tiểu pháp sư rồi. Sau đó, tiểu pháp sư đi tới cửa đem môn khóa trái. Mở ra ăn nữ hiệp máy tính. Thông thạo mở ra que game. Tự động đặt chân lên ăn nữ hiệp tài khoản. Còn ngẩng đầu đối một mặt mờ mịt Na Khúc nói. Ngươi cần trước tiên chờ một chút. Na Khúc lập tức gật gật đầu, ta không ngại. Tiểu pháp sư liền bắt đầu dùng ăn nữ hiệp tài khoản đại sát tứ phương. Na Khúc tắc chờ đến ngáp liên tục. Mãi đến tận một ván đánh xong. Tiểu pháp sư thông thạo từ chối thêm phi ngư nữ hiệp bạn tốt tất cả mọi người. Lại không nhìn tới hỏi hắn đại ca ngươi không phải hả sao? Đại ca ngươi còn đang chơi à? Làm sao không ra trực tiếp hai người? Liếc nhìn trôi nổi bảng. Liền tắt máy vi tính. Hai phút sau hắn nhìn thấy mô phỏng khí thu được một hệ liệt số liệu. Hắn mua cái này nhà bào chế thuốc phụ trợ chip là cắt bản. Thích hợp dược tề người mới. Mà hắn hiện tại làm dược tề hiển nhiên đã vượt qua người mới trình độ. Sở dĩ có chút hắn hy vọng nhìn thấy số liệu phía trên này cũng không có biểu hiện. Bất quá ảnh hưởng cũng không lớn, then chốt số liệu hắn có thể dùng nguyên thủy phương pháp tay động đạt được. Tiểu pháp sư dùng thông tục lời nói hướng Na Khúc miêu tả số liệu kết quả. Nói rằng, từ mô phỏng khí kết quả có thể đạt được. Nó xác thực có mãi mãi tăng cao sinh vật tố chất thân thể công hiệu. Nhưng sau khi uống có thể sẽ dẫn đến người nhỏ mạch máu nhỏ vỡ tan. Bởi vì dược hiệu vẫn tương đối kịch liệt. So với đơn thuần hai đóa hoa kia khoảng thời gian này chế ra trong rượu đựng công hiệu muốn mạnh hơn nhiều. Cụ thể còn phải xem ngươi sau khi uống hiệu quả. Na Khúc tiếp nhận tiểu pháp sư truyền đạt dược tề. Nói. Ta hiện tại liền uống sao tiểu pháp sư gật đầu. Nó tuy rằng còn không phải ổn định dược tề thành phẩm, vô pháp thương mại hóa, nhưng người mình dùng lời nói đã hoàn toàn không thành vấn đề rồi. Na Khúc liền không chút do dự đem chi này dược tề uống vào, sau đó kịch liệt bắt đầu ho khan. Tiểu pháp sư mỉm cười nói, rất cay chứ nghe vậy. Nóng lòng muốn thử, Tiểu La Lị thả xuống vốn đã giơ lên bên trái chân trước, ngồi xuống lại, sững sờ nhìn về phía Na Khúc. Na Khúc vừa ho khan vừa gật đầu. Tiểu pháp sư cười nói, kết quả phân tích biểu hiện nó vì cùng rượu đã khác biệt không nhỏ, so với rượu cay gấp 3, đồng thời kích thích tính càng mạnh hơn. Dứt lời, tiểu pháp sư lại đối diện bản nói, kiến đương chứa đựng dược tề chế tác quá trình, mệnh danh là tiểu hoa dược tề dạng bản 1.0. Lần này Na Khúc không hé răng, hắn chậm rất lâu mới tỉnh lại. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu pháp sư mở ra tay đứng ở trước mặt hắn. Tiểu pháp sư trên tay nâng một cái do vô số không gì sánh được tinh tế phát sáng đường nét tạo thành lập thể đồ án. Đồ án tựa hồ còn đang vận động. Đây là giám sát ma pháp mô hình, tiểu pháp sư nói. Ta sẽ đem nó trồng vào trong thân thể ngươi. Nó sẽ giám sát tương lai trong một khoảng thời gian thân thể ngươi biến hóa. Cũng đem nó ghi chép xuống. Mãi đến tận ta đem nó lấy ra, là có thể chiết xuất ra ngươi dùng dược tề sau thân thể biến hóa. Này sắp trở thành ta ghi chép phần này dược tề cũng cải tiến nó trọng yếu căn cứ. Đồng thời vạn nhất ngươi, vạn nhất A, vạn nhất ngươi xuất hiện bất lương phản ứng, ta cũng tốt dưới đây giải quyết. Há, tốt đẹp. Na Khúc chỉ biết là gật đầu. Tiểu pháp sư ôn hòa cười cợt, liền đem cái này mô hình hướng phía trước một đưa, mãi đến tận đi vào trong cơ thể hắn. Hắn còn hỏi nói có cảm giác gì sao. Na Khúc vội vã thật lòng cảm giác chút, không có. Tiểu pháp sư gật gật đầu. Cái này mô hình sử dụng chính là thuần túy nhất năng lượng. Ngươi không có cảm giác lời nói liền thuộc về cùng vũ trụ này người một dạng thể chất. Vô pháp tiếp xúc được hạt năng lượng. Cũng không cảm giác được thuần túy năng lượng tồn tại. Ngày kế buổi sáng, Na Khúc thật lòng soạt răng. Bỗng nhiên nếm trải nồng đậm dì sắt vị. Hắn đem bọt biển phun ra vừa nhìn. Trong bọt chen lẫn một đám nồng đậm đỏ tươi. Hắn trong bóng tối đem ghi nhớ, chuẩn bị thống nhất báo cáo cho thải hiền giả. Cùng lúc đó, Trình Vân mới từ trên giường thức tỉnh. Hắn ở một bên khác dưới gối sờ sờ. Mò tới điện thoại di động. Chuẩn bị nhìn một chút thời gian. Lại phát hiện có chưa đọc quy. Quy. Tin tức. Trình Vân hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn quy. Quy. Thông thường là cực kỳ lâu đều sẽ không thu đến một lần tin tức. Liền ngay cả những kia hơi một tí toàn thể thành viên quần đều bị hắn lui. Mở ra quy quy, vừa nhìn, mới nhất một cái tin tức lại đến từ Đường Thanh Diễm, thời gian là mấy phút trước. Trình Vân nghi hoặc điểm vào trong. Là một cái bánh gơ. À. Tì. To. Hình ảnh. Hắn tức khắc càng nghi ngờ rồi. Cẩn thận kết toán. Đường Thanh Diễm sinh nhật còn xa lắm, thế là hắn trả lời. Ai sinh nhật sao? Bên cạnh trên giường nhỏ giả bộ ngủ Tiểu La Lị khẽ nâng lên chăn. Từ chăn dưới liếc trộm hắn. Còn có trong tay hắn điện thoại di động. Rất nhanh. Đường Thanh Diễm trả lời. Chính ta làm Trình Vân phát cái ngây người biểu tình đi qua. Cũng nói. Lợi hại như vậy, Đường Thanh Diễm phát cái đắc ý biểu tình. Chính là mang kính đen nhích miệng còn run lên cái kia. Trình Vân tuy rằng rất nghi hoặc Đường Thanh Diễm vì sao không có chuyện gì cho hắn phát như thế một tấm hình. Nhưng vẫn là không ngại ngùng hỏi. Liền cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Nói một chút từng người địa phương khí trời. Than phiền một hồi càng ngày càng nóng. Cùng bằng hữu bình thường nhàn kéo gần như. Đồng thời hắn lui ra mở ra khác một cái tin tức. Lại là Đường Thanh ảnh phát, đồng thời là tối ngày hôm qua 0 giờ 0 phút thời điểm phát. Hai tỷ muội này. Trình Vân lắc đầu cười cười mở ra tin tức. Phía dưới là một tấm Đường Thanh ảnh hai tay ở trước ngực so sánh hình trái tim. Biểu tình bán manh bức ảnh. Nàng còn ăn mặc mấy ngày trước mua gợi cảm áo ngủ. Áo ngủ rất mỏng. Rất mát mẻ. Tổng cộng cũng không mấy thước bố. lộ một chút rãnh. Phía trên lại là một chuỗi chữ. Tỷ phu ngày hôm nay 520 đây. Đưa ngươi một chút phúc lợi. Cẩn thận bảo tồn đừng truyền đi nha. Một mình ngươi dùng là tốt rồi. Thời không lữ xá của ta 55 chương 538 bộ mặt mất hết ngày hôm nay đến phiên huấn luyện thân thể. Cùng hết thảy hiện đại quyền thuật một dạng. Kiếm thuật cũng cần toàn thân mỗi cái vị trí phối hợp. Không thể tồn ở bất luận cách nào sở đoạn. Mà đối lực bộc phát cùng sức chịu đựng yêu cầu đều rất cao. Nói theo một cách khác. Tinh cương chế thành kiếm tuy rằng có thể rút ngắn giữa người và người thể năng chênh lệch. Nhưng nếu là hai cái kỹ xảo tương đương kiếm khách quyết đấu, thể năng càng mạnh hơn một phương vẫn như cũ có ưu thế cực lớn. Sở dĩ Na Khúc đối thể năng cũng vô cùng coi trọng. Hiện tại học viên của hắn đã từ mới bắt đầu 4 cái tăng trưởng đến 17 cái. Bao quát 6 cái từ cẩm quan binh kích câu lạc bộ lại đây binh kích người ra thích. Còn có mấy cái là mấy ngày trước nhìn chàng kia chiến đấu sau mới quyết định muốn học tập kiếm thuật câu lạc bộ hội viên. Phải biết ở Na Khúc mới vừa tiến nhập câu lạc bộ đi làm lúc toàn bộ câu lạc bộ học tập đấu kiếm cũng mới mấy người. Đến hiện tại liền là chu giáo luyện dính Na Khúc ánh sáng, học viên của hắn cũng chỉ có 7-8 cái. Này 17 người tạo thành rất phức tạp. Có một ít chính là rất bình thường yêu thích chơi người trẻ tuổi. Tố chất thân thể cao hơn toàn quốc bình quân trình độ. Nhưng cũng không coi là nhiều tốt. Có một ít là tập thể hình người ra thích, bọn họ ở thể năng trên cũng không khiếm khuyết. Cũng có nguyên bản binh kích người ra thích. Những này là có rất tốt thể năng cùng kỹ xảo cơ sở. Đương nhiên cũng đi rồi chút đường vòng. Còn có chính là Trình Yên loại này có cách đấu nội tình. Nhằm vào không giống học viên. Na Khúc muốn giả thiết không giống kế hoạch huấn luyện. Còn phải nhớ kỹ tiến độ. Chuyện này đối với lần thứ nhất làm lão sư hắn tới nói là cái không nhỏ khiêu chiến. Lầu một phòng tập thể hình. Đại đa số học viên đều ở nơi này. Dựa theo Na Khúc giả thiết kế hoạch huấn luyện làm vận động. Bao quát chi dưới lực bộc phát, sức mạnh nòng cốt cùng chi trên sức mạnh đoán luyện tới rất toàn diện. Nhằm vào một, hai cái vung một lúc kiếm sẽ tay chua. Huấn luyện nửa ngày sau sáng ngày thứ hai bàn chải đánh răng đều không cầm lên được thanh niên. Na Khúc còn phải cường điệu bọn họ chi trên sức mạnh còn càng nhiều. Xét thấy thế giới này cũng không cần mọi người sử dụng kiếm đâm thủng đối thủ phòng hộ. Cho dù he ma cũng chỉ là quy định quá nhẹ công kích vô hiệu. Na Khúc cũng không có đối các học viên xuất kiếm sức mạnh yêu cầu quá hà khắc. Có học viên cười xưng báo Na lão sư kiếm thuật khóa thực sự là kiếm bổn rồi còn tặng kèm tập thể hình khóa. Thích Mạn Mạn thể năng xem như là mọi người bên trong yếu nhất. Nàng cũng biết điểm này. Sở dĩ mỗi lần rèn luyện đều vô cùng nghiêm túc. Lúc này nàng học hỏi ở làm nằm đẩy mặc dù trọng lượng không lớn nhưng đã là cực hạn của nàng rồi. Thích Mạn Mạn gò má đỏ chót đổ mồ hôi tràn trề. Ở phòng tập thể hình tự nhiên không cần mặc kiếm thuật phòng hộ phục. Tiểu cô nương mặc chính là một cái đàn hồi bó sát người quần vận động. Xám đay nhan sắc có loại khác mê hoặc. Nửa người trên xuyên kiện màu đen vận động áo ba lỗ nhỏ. Hầu như chỉ bao lấy trọng yếu vị trí. Na Khúc ở trước mặt mọi người đi qua. Từng cách nhìn quét mọi người động tác. Nhìn thấy Thích Mạn Mạn lúc. Hắn hơi hơi nhăn lại lông mày. Ngươi dùng trọng lượng có phải là quá to lớn rồi động tác đều có chút biến hình rồi. Thích Mạn Mạn thả xuống tạ, ngẩn người, thật sao ta cảm thấy trọng lượng gần như á. Khả năng này là ngươi động tác không quá tiêu chuẩn. Vậy làm sao làm đầu tiên ngươi khóa lại vai, không phải vậy dễ dàng bị thương. Na Khúc đi tới. Chỉ đạo Thích Mạn Mạn. Ngươi trước tiên thả lỏng. Như vậy đứng thẳng vai. Sau này ép. Lại kéo xuống, ngươi, lại đẩy một cái thử xem. Tốt đẹp, Thích Mạn Mạn nghe theo. Lần này liền tốt lắm rồi. Còn có ngươi làm nghiêng xuống đẩy thời điểm góc độ không muốn cùng nghiêng trên đẩy một dạng. Hơi nhỏ một chút. Há, cảm tạ kia. Hai Na lão sư ngươi làm sao rồi Thích Mạn Mạn bỗng nhiên sững sờ nhìn chằm chằm Na Khúc. Làm sao hả Na Khúc cảm giác trước mũi có chút ấm áp. Hắn nhíu mày lại. Đưa tay sờ soạng một cái. Bắt được trước mắt vừa nhìn. thình lình có một mảnh máu tươi. Hắn tức khắc sườn sốt rồi. Bên cạnh có mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Thích Mạn Mạn mặt đỏ lên. Nàng liếc nhìn mình lúc này hóa trang. Nhỏ giọng nói. Na lão sư ngươi không sao chứ? Na Khúc biểu tình nhất thời vô cùng đặc sắc. Đối mặt Thích Mạn Mạn quan tâm. Hắn che mũi nói câu. Không muốn lo lắng. Cũng không nên hiểu lầm. Lập tức hắn cấp tốc hướng đi phòng vệ sinh. Dọc theo đường đi có học viên nhìn thấy hắn bộ dáng này. Lại quay đầu lại nhìn một chút đỏ mặt Thích Mạn Mạn. Tức khắc rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Lộ làm ra một bộ chúng ta đều hiểu biểu tình. Na Khúc biểu tình càng là đặc sắc. Thích Mạn Mạn bên cạnh Lưu Trường Uy còn ý tứ sâu xa đến rồi câu. Na lão sư cũng là cái máu nóng nam nhi à, Thích Mạn Mạn nhất thời càng quẫn bách rồi. Trúc Gia Ngôn tắc cao mày nói. Ngươi chớ nói nhảm a. Gần nhất trời nóng nực. Ta cảm thấy quá nửa là Na lão sư có chút thượng hỏa đi. Thật giống uống protein uống nhiều rồi cũng dễ dàng bốc lửa. Ngược lại Na lão sư là cái rất người chính trực. Lưu Trường Uy nhún vai một cái. Mắt liếc ăn mặc vận động áo ba lỗ nhỏ lộ ra tảng lớn da trắng như tuyết da Thích Mạn Mạn. Lại không mất mặt. Đổi ta cũng chảy máu mũi. Trình Yên không có hé răng. Chỉ là từ trên máy chạy bộ xuống. Đi tới Thích Mạn Mạn bên người. Ta đến cho ngươi phụ trợ đi. Trong phòng vệ sinh. Na Khúc rửa sạch sẽ mặt khóc không ra nước mắt. Này hơn nửa chính là tối hôm qua cái kia thuốc tác dụng phụ. Nhưng hắn không nghĩ tới lại sẽ vào lúc này gặp sự cố. Cái này gọi là hắn làm sao trở lại đối mặt học viên của hắn nói không chắc lúc này mọi người đều đang bàn luận Na giáo luyện chỉ đạo học viên nữ. Kết quả nhìn lén học viên nữ dẫn đến chảy máu mũi sự tình. Trình Vân vẫn không có nghĩ thông suốt đường Thanh Ảnh nói một mình ngươi dùng là tốt rồi là làm sao cái cách dùng. Hắn tổng cảm thấy nghĩ tiếp nữa sẽ trở nên rất tà ác. Một mực sáng hôm nay Trình Yên đi câu lạc bộ sau. Đường Thanh Ảnh còn nháy mắt hỏi hắn tỷ phu ta mới mua áo ngủ nhìn có được hay không có hay không một loại thượng hỏa nghĩ chảy máu mũi hoặc là nghĩ làm điểm cái gì khác kích động. Có thể nói là lóa lồ khiêu khích rồi. Đến buổi trưa. Hắn còn chưa bắt đầu làm cơm. Ăn nữ hiệp bỗng nhiên chạy tới. Trưởng ra. Ta có cái sự nói với ngươi. Trình Vân cùng Tiểu La Lị đồng loạt nhìn về phía nàng. An nữ hiệp cầm điện thoại di động nói rằng. Vừa nãy Huyến Kiếm trực tiếp người gọi điện thoại cho ta. Nói tháng sau ngày quốc tế thiếu nhi có cái chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng. Mời ta quá khứ đánh mấy cuộc tranh tài. Có người nói có 1 triệu tiền thưởng. Thế nhưng muốn đi đâu cái gì kinh đánh. Trình Vân sườn sốt một chút. Chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng ăn nữ hiệp trọng trọng gật đầu cũng đưa ra điện thoại di động của chính mình. Ta cũng giảng không rõ. Có chút ta cũng nghe không hiểu. Hắn bỏ thêm ta quy. Quy. Ngươi xem đi. Trình Vân một tay cầm gặm nửa cái quả táo, một tay tiếp quá điện thoại di động, hướng phía trên ngắm đi. Đối phương võng danh chính là 2018 chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng liên lạc người. Hắn phát một cách liên tiếp. Cũng nói. Ngày trước tiên tìm hiểu một chút cuộc thi đấu này hoạt động. Chúng ta là hy vọng ngài tham gia. Bất luận ngài có phải không quyết định muốn tham gia. Xin mau sớm cho ta trả lời. Có thể không Trình Vân nhìn xuống liên tiếp. Là Tencent trò chơi địa chỉ. Này chứng minh ăn nữ hiệp không bị người hố. Thế là hắn điểm vào trong. Ăn nữ hiệp liền vòng tới sofa sau lưng. Hai tay trống ở Trình Vân hai bên trái phải sofa chỗ tựa lưng trên. Đầu từ Trình Vân nơi bả vai dò ra đến. Nhìn chằm chằm trên màn ảnh nội dung. Thấy thế. Tiểu La Lị cũng bị móc lên lòng tốt. Cũng mặc kệ có nhìn hay không hiểu được. Ngược lại nó cũng phải tập hợp sang đây xem. Liên tiếp sau giao diện vẫn là làm được rất tốt nhìn. Màu đen làm nền. Màu vàng đồng làm chủ sắc điệu. Có mấy cái anh hùng liên minh mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật hình ảnh làm tô điểm. Phía dưới giới thiệu chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng tài liệu cặn kẽ. Chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng là Tencent công ty liên hợp lấy Huyễn Kiếm làm chủ các đại trực tiếp bình đài. mấy cái trò chơi chuyên nghiệp câu lạc bộ khai triển một hạng hoạt động. Thi đấu tính vẫn là rất cường. Đương nhiên không có chuyên nghiệp trận đấu mạnh như vậy, vẫn là có tương đương tính giải trí. Trận đấu nội dung bắt đầu từ các đài trực tiếp bình đài chọn nổi danh khí rất lớn mà thực lực mạnh mẽ một ít chủ bá. Chủ bá gian tự do tổ hợp chiến đội. Tiến hành đối kháng. Cuối cùng người thắng trận đem khiêu chiến do tuyển thủ nhà nghề tạo thành chuyên nghiệp chiến đội. Địa điểm ở Yến Kinh, Huyễn Kiếm trực tiếp tổng bộ. Chuyên nghiệp chiến đội dự tính tuyển thủ danh sách đã đi ra, Trình Vân nhìn một chút, không quen biết bất cứ ai. Không đúng, có một người khá quen. Trình Vân đã rất lâu không hiểu rõ quá trò chơi này. Từ khi ăn nữ hiệp tiến quân anh hùng liên minh sau, hắn càng là một lần đều không chơi đùa. Thế là hắn sử dụng đại đường yêu yêu triệu hoán thuật. Rất nhanh, đường yêu yêu khép lại hai chân ngồi ở Trình Vân bên cạnh. Chịu cho hắn rất gần. Còn đem trên người thiên hướng hắn. Ngoẹo cổ nhìn trên tay hắn điện thoại di động màn hình. Nàng chỉ vào một người nói. Cái này gọi Hiên Hiên không phải ăn đan tỷ đồ đệ sao? Ăn nữ hiệp cao mày. Ta mới không có thu hắn làm đồ đệ. Đường Thanh Ảnh không có liền cái đề tài này tán gẫu xuống. Mà là nhìn một chút mấy người khác. Nói rằng. Đều không có nổi danh ra me thủ chuyên nghiệp hay. Cơ bản đều là chút chuyên nghiệp chiến đội sở đoàn tuyển thủ. Hoặc là chính là thay thế bổ sung. Bất quá cũng là. Nếu như đem mỗi cái chiến đội bảng hiệu lấy tới lời nói. Chủ bá chiến đội sợ là mỗi con đường trên đều phải bị quân huấn. Cũng là không đến đánh. Ăn nữ hiệp nghe xong. Sự chú ý của nàng điểm rất kỳ quái. Chỉ vào Hiên Hiên ảnh chân dung nói. Ta cảm thấy tên tiểu tử này gần nhất tiến bộ đã rất lớn. Ta lần trước gặp phải một cái chuyên nghiệp thượng đơn. Hắn còn không sánh được tên tiểu tử này. Đường Thanh Ảnh phụ họa nàng đều là ngươi giáo đến tốt. Trình Vân nghiêng đầu đi nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ngươi cũng có cái hiểu rõ đi. Nghĩ đi sao? Đường Thanh Ảnh phân tích nói. Cái này đấu đối kháng vẫn là rất đáng giá vừa đi. Quan tâm độ rất cao. Nếu như ăn đan tỷ ngươi đi đánh một trận này, trên mạng liên quan với ngươi cuối cùng một chút xíu chê trách đều sẽ biến mất. Ngươi còn rất có thể trở thành toàn mạng công nhận mạnh nhất chủ bá, nhân khí tăng lên rất nhiều. Đem so sánh cái này thắng lợi chiến đội 1 triệu tiền thưởng đúng là không đáng nhắc tới rồi. Tiểu La Lị Nhân lúc bọn họ nói chuyện công phu, lặng lẽ ở Trình Vân trên quả táo gặm một cái, cũng nhai đến bẹp bẹp vang. Ăn nữ hiệp do dự, chỉ vào trên màn ảnh địa chỉ hỏi, cái này Yến Kinh ở đâu quốc gia chúng ta thủ đô? Cách này rất xa. Cách ta quê nhà đúng là rất gần. Rất xa à. Đi máy bay chứ. Đường Thanh Ảnh nói. Ngươi lại không kém chút tiền này. Ta. Ồ, nếu như ngươi muốn đi lời nói. Tỷ phu nên mang ngươi tới chứ. Thế nhưng ta nếu là đi rồi. Nhà khách Việt. Ăn nữ hiệp nắm bắt cầm của chính mình. Xin cái công nhân tạm thời mà đồ ăn vặt công nhân tạm thời. Ai. Chúng ta giúp ngươi làm cũng thành. Thế nhưng ngươi muốn mời chúng ta ăn món ngon mới được. Đường Thanh Ảnh nói, không biết Yên Yên có đồng ý hay không, thật tốt cho nàng nói nàng hẳn là sẽ không từ chối. Cái này, ta suy nghĩ thêm một chút. Ăn nữ hiệp nói rằng, thời không lữ xá của ta 55 chương 539 nào đều có trưởng ra trạng vạng. Trình Yên mang một đỉnh màu trắng mũ lưới chai. Tóc dài từ lâu quá rồi eo. Nhu thuận phiêu giật. Nàng bưng một cái bồn thép không gì, nghiêng đầu nhìn dưới chân cầu thang, từng bước một từ trên lầu đi xuống. Nàng ăn mặc màu lam nhạt cao bồi quần dài, đạp một đôi nhẹ dép lê, mấy cái tinh xảo ngón chân như cánh hoa bình thường, hai chân thẳng tắp thon dài, phảng phất từ đến liền không cần mang cùng giày đến tân trang. Mà nàng lại có một tấm như vậy gương mặt xinh đẹp, biểu hiện lành lạnh, khí chất xuất trần. Mấy cách đi ngang qua trước sân khấu khách trọ trong lúc lơ đãng ngắm đến nàng, liền cảm thấy được như trong màn ảnh đi ra manga thiếu nữ xinh đẹp. Nhất thời bị kinh diễm đến, khó có thể rời ánh mắt. Du điểm tiểu cô nương đánh giá nàng tóc dài phiêu phiêu thiến ảnh, trong lòng cũng không do có chút ước ao. Như thế tóc dài, chất tóc vẫn như thế tốt. Có thể bán không ít tiền chứ. Đi tới bên bàn trà ngồi xuống. Trình Yên đem chậu đặt ở kỷ trà một góc. Bên trong rõ ràng là mới vừa rửa sạch sẽ còn dính giọt nước đỏ tươi tiểu trái cây. Cùng dâu tây không xê xích bao nhiêu. Nhưng cảm xúc khác biệt rất lớn. Có tròn hơn nửa bồn. Nàng cau mày nói. Cái này trái cây vết đến cũng quá nhanh đi. Ta ngày hôm trước mới hái quá một lần. Hái đến chỉ còn dư lại mấy cái. Mới hai ngày lại vết liễu nhiều như vậy. Tiểu pháp sư yên lặng cúi đầu. Trình Vân lặng lẽ nói. Có ăn xong không tốt đương nhiên được. Trình Yên rất thích ăn cái này chua chua ngọt ngọt vị mát mẻ lại nước phong phú trái cây. Chỉ là nó kết đến nhanh như vậy. Có chút không phù hợp quy luật tự nhiên. Như là mở ra treo một dạng. Ta luôn cảm giác nó có phải là nơi nào ra tật xấu, có chút thật không dám ăn. Có thể có cái gì tật xấu ngạc nhiên tỉ như biến đổi gen loại hình. Đường Thanh Ảnh hiếu kỳ nói. Không biết. Trình Yên nói xong bốc lên một cái trái cây đưa vào trong miệng. Lại liếc mắt Đường Thanh Ảnh. Bất quá mù quáng đem biến đổi gen xem là hồng thủy mãnh thú người. Hơn nửa đều là chút mù chữ. Vẫn là những kia bị người dẫn theo tiết tấu mù chữ. Ngươi đang nói ai? Đường Thanh Ảnh mặt tối sầm lại. Không nói ai. Trình Yên cầm đũa lên, vừa nhìn về phía Trình Vân. Cái này trái cây tên gọi là gì? Ta đi thăm dò một chút. Ta quên. Trình Vân cúi đầu dùng bữa. Quên đúng rồi, An Đan có chuyện muốn cho các ngươi nói. Trình Vân liếc nhìn An Nữ Hiệp, mở miệng nói rằng. Chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía An Nữ Hiệp. An Nữ Hiệp tắc mở to hai mắt. Một mặt mở mịt. A, ta có chuyện sườn sốt một chút. Nàng mới phản ứng được. Ồ, ta nghĩ tới. Là như vậy. Nàng đem chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng sự nói một lần. Đường Thanh Ảnh dừng một chút. Chi kỷ đưa nàng xấu hổ nói ra. Nếu như An Đan tỷ muốn đi tham gia lời nói. Đoán chừng phải chừng mấy ngày. Nàng lại không nhận thức đường, khẳng định không thể một người đi, sở dĩ tỷ phu đến dẫn nàng đi. Mấy ngày nay nhà khách lầu ba liền không ai quét tước. Xin cái công nhân tạm thời thật giống lại không quá tốt xin. Sở dĩ nếu như An Đan tỷ quyết định muốn đi. Chúng ta liền hợp lực giúp nàng đem nàng việc làm chứ. Trình Yên nghe xong liền gật đầu nói. Nếu đối An Đan tỷ sự nghiệp có trợ giúp lời nói. Ngươi liền yên tâm đi thôi. Chút chuyện nhỏ này chúng ta vẫn có thể giúp ngươi giải quyết. Du Điểm tiểu cô nương không cần phải nói cũng là đồng ý. Làm trong nhà khách trừ trưởng ra ở ngoài duy nhất thường trú nam tính. Tiểu pháp sư đương nhiên cũng phải biểu hiện ra chính mình nam tử khí khái. Không có vấn đề. An Nữ Hiệp có chút xấu hổ nói. Ta còn chưa nghĩ ra có muốn hay không đi đây. Trình Yên nói. Trăm lời không một hại sự tình vì sao không đi. Du Điểm tiểu cô nương gật đầu u, v, quy, quy, mơ. Đường Thanh Ảnh cũng tán thành. Không sai. Nếu là ta khẳng định liền đi. Vẫn có thể cùng tỷ phu cùng đi ra ngoài chơi. Bò trưởng thành. Du cấu cùng. Đi ăn thịt dê sỏ sâu cùng dê hạt. Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy điểm nào không đúng. Nhìn An Nữ Hiệp con mắt càng ngày càng sáng. Đường Thanh Ảnh biểu tình có chút gương. Lập tức nàng vội vã ở trong lòng an ủi mình. An Đan tỷ thật đúng là cái ham chơi tham ăn tính tình. A đúng là Trình Yên sắc mặt như thường. Còn đối Trình Vân dặn dò. Yến kinh người nhiều như vậy. Ngươi nhưng chớ đem An Đan tỷ làm mất rồi. Trình Vân lườm một cái. An Nữ Hiệp cũng không hé răng rồi. Không bao lâu. Trình Yên bỗng nhiên lại nói. An Đan tỷ ngươi đều ở chủ bá ngành nghề nổi danh như vậy. Làm gì còn làm vệ sinh á? Từ chức chuyên tâm làm chủ bá không phải muốn thích ý nhiều lắm sao? An Nữ Hiệp nhăn lại lông mày. Hai chữ không trải qua đầu óc bật thốt lên. Loạn giảng. Nhưng khi Trình Yên hỏi nàng vì sao, nàng lại không nói ra được lý do đến. Ngược lại chính là loạn giảng là được rồi. Chỉ có tiểu pháp sư từng ngụm đang ăn cơm. Thường thường ngắm mọi người một mắt. Trong nháy mắt hắn bồn thép không gì bên trong cơm đã thiếu mất một nửa. Trên bàn trưng giò bên trong nhất gầy vị trí. Ướp xào gà bên trong chân gà trong lúc vô tình cũng không gặp rồi. Trình Yên cũng không tiếp tục làm khó dễ ăn nữ hiệp. Lại nói lên ngày hôm nay Na Khúc ở câu lạc bộ mấy lần chảy máu mũi sự tình. Sau khi ăn xong, nhanh tới 7 giờ dưới lúc, ăn nữ hiệp trở về phòng rửa mặt. Đem lúc ăn cơm bị cay ra mồ hôi. Bên mép dính dầu rửa sạch sẽ. Lại vuốt vuốt tóc. Cầm khăn mặt lau khô. Liền chuẩn bị xuống trực tiếp rồi. Nàng cũng tự không hóa trang. Da rẻ trừ bỏ không phải võng hồng tiêu phối giấy trắng. Mà là nhợt nhạt màu vàng nhạt bên ngoài. So với rất nhiều bán nhan chỉ nữ chủ bá lau phấn còn nhẵn nhụi. Mà từ nàng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ mặt mày vẫn có thể nhìn ra đây là thuần túy mặt một. Đi qua một mặt vách tường lúc, nàng lơ đãng mắt liếc bên cạnh, nhìn thấy một bức họa. Đó là nàng Phan. Cũng là yêu yêu lão sư bạn học đưa cho nàng họa. Nàng rất yêu thích. Sở dĩ trưởng gia đại nhân ngay ở trên tường an cách đinh cho nàng treo lên. Trong họa nàng yên lặng ngồi ở tàu điện ngầm bên cạnh trên ghế. Bên cạnh Gen Du Lít đứng nghiêm. Một thân kiêu ngạo so với lời kiếm càng chói mắt. Ăn nữ hiệp nhìn chăm chú một lúc lâu, vội vàng thời gian đi xuống. Mở máy vi tính ra. Mở ra trực tiếp cùng trò chơi. Điện thoại di động cũng mở ra trực tiếp phần mềm đặt ở màn hình máy vi tính phía dưới. Màn đạn trên thổi qua liên tiếp thăm hỏi. Hai cái tiểu đệ đang đợi nàng tổ đội. Tiến vào đội ngũ. Sớt xe Mezi Ven phát tới tin tức đại ca ngày hôm nay lô zin so với thường ngày muộn một phút. Lạc Hoa nói cùng trưởng ra hẹn hò trì hoãn chứ sớt xe Mezi Ven trầm mặt rồi. Ăn nữ hiệp ngáp một cái, không có nhiều lời. Rất nhanh tiến vào trò chơi. Đang đợi khe hở. Sớt xe Mezi Ven lại hỏi. Các ngươi có thu đến ngày 1 tháng 6 chủ bá chuyên nghiệp đấu đối kháng mời sao? Ăn nữ hiệp nói rằng. Có. Lạc Hoa cắt nói, ta không có. Sớt xe Mezi Ven hỏi. Đại ca ngươi đi không chúng ta có thể tổ một cách đội. Nếu như đến thời điểm kém phụ trợ lời nói. Chúng ta còn có thể hướng công ty đề cử tiểu hoa tham chiến. Ta còn đang suy nghĩ. Ngươi là muốn đi chứ hừm, ta là quyết định muốn đi cơ hội tốt như vậy không dung sai qua. Sớt xe Mezi Ven nói. Chính là nếu như bị cách khác chủ bá đánh nổ. Làm nhiều như vậy khán giả trước mặt. Có chút mất mặt ha ha ha. Ồ. Có người nói chuyên nghiệp đội có ngươi đồ đệ hay đến thời điểm các ngươi đối với khẳng định rất thú vị hắn không phải đồ đệ của ta. Ăn nữ hiệp cao mày nói. Nàng cũng không biết vì sao. Thật giống mọi người đều đem đứa bé trai kia xem là nàng đồ đệ. Hắn còn không đánh thắng quá ta đây còn không đánh thắng a hừm. Ai. Ngươi nhường hắn điểm thôi vậy tiểu đệ thật đáng yêu còn đang Weibo trên giúp ngươi đánh quảng cáo đây. Thật không ăn nữ hiệp cũng không phải biết chuyện này. Nàng tuy rằng có Weibo. Cũng có video của mình tài khoản. Thường thường cũng phát ít thứ. Nhưng đều là đáng yêu yêu yêu lão sư đang giúp nàng làm. Nhưng là ta đều để hắn rất nhiều a. Hắn vẫn là đánh không thắng. Kẻ ngu này. Lại để điểm chứ. Sớt xe Mezi Ven nói. Vậy làm sao có thể được. Ăn nữ hiệp cao mày. Không kéo những kia. Ta là hy vọng đại ca ngươi cũng tới. Tổ chúng ta cách đội. Ngươi đi xả kích tay hoặc là trung đơn vị. Ta đi đánh thưởng đơn. Như vậy đoạt cúp hy vọng mới đại. Sớt xe Mezi Ven nói xong lại bổ sung câu. Đến thời điểm ta mời ngươi ăn yến kinh vịt quay. Thật hâm mộ. Thẳng thắn ta cũng đi yến kinh quan chiến. Cho các ngươi cố lên quên đi vé máy bay tiền ta vẫn là ra nổi Lạc Hoa cũng nói. Ta vừa nãy là nói thật, nếu như chúng ta khuyết phụ trợ lời nói, liền hướng công ty đề cử ngươi. Sớp xe Mezi Ven nghiêm túc nói. Ta cảm thấy đè bọn họ cái này mời pháp. Nhiều người như vậy. Cuối cùng nhất định phải có đội ngũ đội hình tập hợp không tốt đẹp. Không phải có vị trí nhiều, chính là kém vị trí. Thêm vào bình đài chuyên môn đánh phụ trợ còn đánh thật hay chủ bá vẫn đúng là không nhiều. Cuối cùng rất khả năng cái khác đường đều vào chỗ. Thế nhưng kém phụ trợ. Nhưng là đại ca đi lời nói, khẳng định mỗi cái chủ bá đều muốn cùng nàng tổ đội. Lạc Hoa nói rằng, không nhất định cũng là muốn xem quan hệ. Ngược lại các ngươi có phần này tâm ý, liền cảm tạ các ngươi, cái khác đến thời điểm lại nhìn đi. Lạc Hoa rất có lễ phép. Đại ca ngươi thế nào cảm giác ta còn không quyết định. Ăn nữ hiệp nói xong, lại dừng một chút, ta vẫn là rất nghĩ đi. Chờ một lúc ta cùng trưởng gia thương lượng một chút đi, nhìn trưởng gia rút không rút được thời gian. Trưởng gia cũng đi sao? Lạc Hoa sững sờ. Đúng đấy, ăn nữ hiệp chuyện đương nhiên nói. Yến Kinh xa như vậy, muốn đi máy bay đây. Ta một người nhiều nhất có thể ngồi xe buýt. Trưởng gia không mang theo ta nói. Ta một cách nhiều người hồi lâu đi lạc. Đại ca ngươi là không từng ra môn bé gái sao? Sớt phe me di ven không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đại ca cùng trưởng gia cảm tình thật tốt đây. Lạc Hoa phát ra từ đáy lòng ước ao. Gần như rồi, ta trí nhớ lại không quá tốt, một người đi ra ngoài cũng không biết chạy đi đâu. Ăn nữ hiệp nói rằng, nàng đã bắt đầu cùng đối thủ đối tuyến, mặc dù là sơ vơ hàn. Thế nhưng gặp phải không phải chuyên nghiệp đổi lời nói. Những người đi đường là rất khó uy hiếp đến bọn họ cái này tổ ba người. Thế là nàng vừa bổ binh vừa cùng mọi người tán gẫu, cũng không vội bắt người đầu. Số 21, Trình Vân đồng ý cùng ăn nữ hiệp cùng đi thủ đô. Bình đài tham gia hoạt động chủ bá danh sách đã xác định được. Đều là thực lực rất mạnh mà nhân khí rất cao. Phàm là khác biệt thiếu mất một dạng chủ bá đều không bị tuyển chọn. Số 22 không giờ sau, danh sách liền bị công bố đến trên trang web, còn lại chính là tổ đội thời gian. Bởi vì trực tiếp khối này lĩnh vực huyễn kiếm một nhà độc đại. Độc chiếm hơn nửa bên trời. Sở dĩ huyễn kiếm trực tiếp bình đài tổng cộng có 13 vị chủ bá tham dự lần này hoạt động. Còn lại trực tiếp bình đài gộp lại cũng chỉ có mấy cái. Trên căn bản chính là đem bình đài anh hùng liên minh bản khối nóng nhất chủ bá phái đi ra ngoài. Huyễn kiếm bình đài hoạt động liên lạc người sáng tạo một cái quần. Đem 13 vị chủ bá đều kéo vào. Để chủ bá nhóm giao lưu với nhau. Tự do tổ đội. Như sớt phe me di ven dự liệu. 13 cái chủ bá bên trong chỉ có 2 cái đánh phụ trợ chủ bá. Trong đó một cái vẫn là chủ chơi đánh giá. Kiêm phụ trợ. Huyễn kiếm nguyên bản dự định là từ cách khác trực tiếp bình đài mời 2 cái chủ bá đi vào. Tranh thủ tổ 3 cách hoàn chỉnh đội ngũ. Sớt phe me di ven tắc nhân cơ hội hướng công ty đề cử Lạc Hoa. Bản thân Lạc Hoa thực lực là không bị thượng tầng xem trọng. Tiếng tăm so với đại chủ bá cũng có đoạn khoảng cách. Chỉ là làm sớt xe me di ven cho thấy hắn cùng ăn nữ hiệp muốn cùng Lạc Hoa tổ đội ý nguyện sau. Cân nhắc đến Lạc Hoa ở bình thường trực tiếp trung hòa ăn nữ hiệp hiểu ngầm. Phong cách cũng rất dự. Trực tiếp bình đài thượng tầng cuối cùng quyết định suy tính một chút.